Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi tập cuối của bộ truyện ma kinh dị Làng Quỷ Ám, tác giả Hàn Bảo, qua phần diễn đọc và kỹ thuật nhạc đệm Nguyễn Huy. Mọi người ai cũng chau mày, lâm vào trầm tư sau câu nói của thầy Bảy. Ông chính là người từng trải qua đầu đuôi sự việc, cho nên ông lên tiếng trước. Trả thù, ý chú nói là thằng Thừa, nó giả điên, để không ai mà chú ý tới nó. Rồi âm thầm luyện bùa thuật của ông Nèo, để tìm cách trả thù cho ông hả chú Bảy? Tôi nghĩ đúng là vậy đó anh chính. Từ cái vụ mà cái lần hạ huyệt mộ của con Liên á, vợ thằng Bành, tôi đã nghi rồi. Cộng thêm cái chết của con Thảo, vợ thằng Nhơn, anh nghĩ lại coi, cả hai đều là con cháu của hai trong bốn cái người thanh niên năm xưa đã trực tiếp nhổ cái khọc, phá cái trận của ông Nèo. Bà con xung quanh á, tuy là sợ hãi đủ kiểu, nhưng cũng chưa ai bị cái gì. Mà thằng Lý với thằng Minh á, thì năm đó đâu có vợ con gì đâu. Từ đó mà tôi thấy, tôi đoán không có sai đâu. Bác Sáu Bền lúc này nói xen vào. Nếu mà như chú Bảy nói đó, không lẽ vong hồn của thằng Bành nó bị thằng Thừa bắt rồi sao chú Bảy? Hồi đêm qua con thấy hồn của con Liên mà không có thấy nó. Thầy Bảy hớp một ngụm trà rồi nhìn bác Sáu Bền nói. Chắc đúng là như vậy rồi. Nhưng mà để biết cho chắc á, thì phải cho con Liên nó mượn xác lên mà hỏi. Vì hồi đêm qua tao chắc chắn là có người làm pháp sai khiến nó. May mắn là nhờ cái lòng hiếu thảo, khi nó thấy bay gặp nguy hiểm, cho nên nó mới thức tỉnh mà khôi phục được tâm trí. Điều này sẽ làm tổn thương cho người thi pháp, cho nên trong một hai ngày tới thằng Thừa nó không có làm được gì đâu. Mình gọi nó lên hỏi coi sao rồi tính. Vậy khi nào mình làm chú Bảy? Mà cho nó mượn xác của ai? Bây giờ đó nghe, thích hợp nhất là cho nó nhập vô thằng Sáu đó anh chính. Cha con nó sẽ có sự tương thông về linh trí, sẽ dễ dàng hơn. Vừa nói, thầy Bảy vừa đưa mắt nhìn về phía bác Sáu. Hiểu ý của thầy, bác Sáu liền nói. Dạ, vậy cứ quyết định vậy đi chú Bảy. Để cho con Liên nó nhập vô con, cho chú hỏi chuyện. Hy vọng là có thể giúp được bà con và cứu được vong hồn của thằng Bành. Con mà có chết cũng không có sao đâu chú. Hiểu được tâm trạng bi thương của bác Sáu, thầy Bảy đặt tay lên vai bác mà nói. Thôi bay bớt buồn, dù gì chuyện nó cũng đã như vậy rồi, số kiếp cả thôi con à. Mượn xác để nhập vào trong thời gian ngắn thì không có ảnh hưởng gì đâu. Có điều sẽ làm cho người bị nhập hơi mệt mỏi sau khi mà hồn nó xuất ra khỏi xác. Cho nên bây giờ bay đi nghỉ một chút đi cho khỏe, 10 giờ tối nay mình làm. Sau khi đã bàn bạc xong, mọi người chia ra đi nghỉ. Thấy trời vẫn còn sớm, thầy Bảy đi xung quanh sớm một vòng để kiểm tra lại mấy lá cờ và bùa chú hôm qua đã phát cho bà con, giúp họ bày trận xung quanh nhà, căn dặn kỹ không được bước ra khỏi nhà vào ban đêm dù bất cứ lý do gì. Rồi ông trở về nhà ông chính, gia cố trận pháp xung quanh nhà để phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Vì có lẽ thằng Thừa cũng rất có thể đã luyện được âm binh giống như cha của nó. Nếu không cẩn thận thì mọi việc làm của ông sẽ bị đám âm binh đó phát hiện, thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Kiểm tra đâu đó thật cẩn thận, thầy Bảy mới an tâm vào nhà ăn bữa cơm rồi đi nghỉ, để lấy sức mà tối nay gọi vong hồn Hai Liên lên hỏi chuyện. Gần 10 giờ tối, ông Chính, Tư Nhân, Tâm và Tý tất cả đều ngồi xung quanh một bộ chán ngựa. Chú Lâm đã được đưa vào buồng cho vợ chăm sóc. Dưới bàn thờ, bác Sáu Bền đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trước một cái bàn nhỏ, được thầy Bảy bày lên đó một cái lư hương với ba cây nhang đang tỏa khói. Hai bên là hai cây đèn cầy đã được thắp sáng, cùng vài loại trái cây được bày biện xung quanh, mà thầy Bảy nói là dùng để trả lễ xin phép thổ thần, gia tiên trong nhà, cho phép thầy gọi được vong hồn Hai Liên. Sau khi đặt lá bùa màu vàng có chứa vong hồn Hai Liên để trên bàn, thầy Ba lấy ra ba cây nhang, chấm lên một lá bùa khác, miệng bắt đầu đọc chú, tay cầm nhang hơ hơ trước mặt bác Sáu Bệnh, rồi lấy một lá bùa đặt trên bàn, ấn vào trán của bác Sáu, tiếp tục đọc thêm một hồi chú nữa. Được hơn 5 phút thì bỗng bác Sáu Bệnh ưỡn người giật lên một cái, bác đảo mắt nhìn quanh một lượt, thì bỗng dưng ôm mặt nói trong tiếng nấc quãng, cái giọng lơ lớ nửa là của bác nửa lại không phải, ánh mắt hướng về phía thầy Bảy Tự. Con xin mọi người hãy cứu chồng con, xin mọi người. Mỗi câu nói là một lần mộp xuống để lạy. Thầy Bảy đợi cho vong hồn Hai Liên bình tĩnh trở lại rồi bắt đầu nói: Con yên tâm, mọi người nhất định sẽ cứu chồng con. Nhưng thầy muốn biết là vong hồn của chồng con bây giờ nó đang ở đâu, Và thằng Thừa có phải là người đã yếm hại vợ chồng của bay không? Ánh mắt của Liên trong thân xác bác Sáu bỗng trở nên dữ tợn, như chứa đựng một nỗi căm thù tột độ khi nghe thầy Bảy nhắc đến cái tên Thừa, răng nghiến lên ken két mà gằn lên từng tiếng. Chính là tên Thừa, chính hắn đã sai âm binh ám con cho tới chết, rồi bỏ bùa thuật yếm lên vong hồn của con để điều khiển linh trí của con, muốn con trở thành những âm binh của hắn, mà mù quáng giúp hắn làm những việc hại người. May mà con cũng chỉ mới bị bùa của hắn không lâu, cho nên lúc thấy cha con bị nguy hiểm cộng với bùa phép của thầy mới kịp thời thức tỉnh, chứ nếu không thì cũng chỉ trở thành những âm binh tàn ác đi hại người theo lệnh của hắn. Con căm thù hắn. Lời nói của Hai Liên đã hoàn toàn khẳng định mọi suy nghĩ của thầy Bảy. Tất cả mọi chuyện đều do một tay tên Thừa đã đứng phía sau, nhằm mục đích để trả thù cho lão Nèo, cha của hắn. Vậy là suốt bao năm qua, cả làng này đều bị hắn gạt bằng cái vỏ bọc điên điên dại dại. Mối tàn dư của năm xưa cũng chỉ là một mảnh đời bất hạnh, mà nay lại trở thành một mối hiểm họa gây nguy hại cho cả làng. Thầy Bảy nét mặt trầm tư rồi lại lên tiếng hỏi: Vậy con có biết thằng Thừa nó có âm mưu gì không? Và hiện giờ nó đang ở đâu, để mà còn tìm cách ngăn chặn nó giúp cho bà con làng mình? Dạ, việc đó thì con không biết. Con chỉ biết một chuyện là hắn bắt vong hồn con. Hắn nói là phải bắt bà con làng mình đến để đền mạng cho cha hắn. Rồi sau khi hắn yếm vào vong hồn của con không biết gì nữa ngoài nghe theo lệnh của hắn. Vậy thì tại sao thằng Bành nó bị hại? Và vong hồn của nó hiện giờ đang ở đâu? Khi mà con chết thì chồng con trong lúc xúc động và đau buồn nghĩ là chính cái vong quỷ ngoài cây đa đã hại con, cho nên đang đem anh Bành ra đó với ý định trả thù. Nhưng rồi cũng bị con quỷ đó nó bắt hồn mà cho tới chết. Nói tới đây, cô lại ôm mặt mà khóc nức nở. Qua một lúc sau mới nói tiếp được. Cũng chính tên Thừa là người đã tạo ra cái vong quỷ đó. Khi chồng con chết, hắn lại sai một âm binh khác để nhập vào. Mọi chuyện về sau thì như thầy đã biết rồi. Vong hồn chồng con vẫn còn bị trói buộc ở chỗ cây đa đó. Thầy và mọi người phải thật cẩn thận khi ra đó. Con chỉ biết được có nhiêu đây thôi. Thầy Bảy suy nghĩ một lúc rồi thầy nói. Biết được như vậy thì cũng là tốt rồi. Thầy và mọi người sẽ tìm cách để mà cứu vong hồn của thằng Bành. Bây giờ con ra khỏi xác cha con đi. Thằng Sáu nó còn yếu, mày ở lâu trong đó không có tốt đâu. Khi nào mọi việc ổn thỏa rồi thì thầy tính cho. Thu xong vong hồn của Liên trở lại lá bùa. Một lúc sau thì bác Sáu tỉnh lại. Mọi người kể cho ông nghe câu chuyện vừa nãy. Bác Sáu nghe xong cũng không cầm được nước mắt. Thầy Bảy nhìn mọi người nói. Giờ thì mọi người biết rồi đó. Thằng Thừa nhất định là đang có âm mưu để nhằm gây tổn hại cho bà con làng mình mà trả thù cho cha nó. Theo tôi nghĩ tình thế bây giờ, nếu không kịp thời mà ngăn nó lại thì không chừng cái diễn cảnh của 30 năm về trước nó có thể lặp lại đó. Trong vào vẻ mặt đầy lo lắng và bất an của mọi người, ông Chính chau mày cất tiếng nói. Vậy như chú Bảy nói lúc nãy đó, trong bốn cái người mà nhổ cọc phá trận năm xưa thì thằng Lý, thằng Minh nó không có gia đình. Còn thằng Đức thì còn thằng Hai Hiền và thằng Tư Nhân. Mà thằng Hiền thì nó cũng bệnh chết hồi lúc trước rồi. Chỉ còn mỗi thằng Nhân. Thằng Thức thì chỉ còn lại thằng Bành. Hai đứa này là mục tiêu đầu tiên trong cái mưu đồ trả thù của nó. Có phải không chú Bảy? Chắc đúng vậy đó anh Chính. Mà cái việc tại sao cái người bị hại đầu tiên lại là vợ của tụi nó, thì tôi nghĩ nó muốn tụi nhỏ phải nếm trải cái cảm giác đau khổ khi mất đi người thân của mình. Rồi sau đó mới tới lượt thằng Nhơn với thằng Bành. Thằng Bành thì ai cũng biết rồi đó. Còn cha con thằng Nhơn thì may mắn được vợ nó báo mộng cho anh mà mọi người mới tới kịp. Chứ không thôi thì chắc cũng không sống nổi với cái đám âm binh của nó đâu. Vậy bây giờ mình tính sao ông Bảy? Theo như lời con Liên nó nói thì vong hồn của thằng Bành còn đang bị nhốt chỗ cái vong quỷ ngoài cây đa. Phải tìm cách trị được cái vong đó, cứu thằng Bành ra trước đã. Tí như nghĩ ra việc gì, anh vội chen vào nói. Ủa mà ông Bảy, có khi nào anh Bành cũng bị ông Thừa yểm bùa mà luyện thành âm binh luôn không? Y như mà làm với cái vong hồn chị Liên đó ông. Câu hỏi của Tí làm cho bác Sáu ngồi bên cạnh phải giật bắn người. Vì theo lời anh nói, dường như không hề sai. Tên Thừa đã làm như vậy với vong hồn của Hai Liên, mạo hiểm yểm bùa lên mộ của cô khi bà con đang có mặt rất đông, không tiếc bản thân mình có thể bại lộ để làm cái việc đó. Còn Hai Bành thì đã chết một thân một mình ở cây đa, không một ai hay biết, thì làm sao hắn có thể bỏ qua cho một cơ hội tốt như vậy để biến anh trở thành âm binh chỉ biết phục tùng cho hắn, vừa có thể trả thù vừa giúp hắn thực hiện mưu đồ của mình. Thấy nỗi lo lắng của bác Sáu cũng như tất cả mọi người, thầy Bảy nói một câu khiến ai cũng như trút được thêm gánh nặng. Mọi người yên tâm đi, tôi nghĩ là nó chưa có làm như vậy đâu. Vì nếu mà như vậy đó thì hồi đêm qua nó đã sai thằng Bành xuất hiện mà hại mình rồi, chứ không có sai một mình trong hồn con Liên đâu. Ủa vậy tại sao ông làm vậy với ông vậy? Theo như mà tao nghĩ đó, nó nhốt vong hồn của thằng Bành ở cây đa, cho cái vong quỷ ở đó trấn giữ, mà sai âm binh khác nhập vào xác của nó. Có lẽ chỉ để cho thằng Bành nó còn tâm thức mà chứng kiến cảnh ngộ vợ nó hại chết bà con mình. Nghe thầy Bảy nói xong, ai cũng rùng mình ớn lạnh. Nếu như lời ông nói là đúng, thì cách trả thù tàn độc và thâm hiểm này chứng minh tên Thừa đã mất hết tính người mà trở thành một con ác quỷ, chỉ còn thù hận và sự tàn độc. Vì mù quáng trả thù mà bất kể sinh mạng của người khác, cho đến một người chỉ còn là một vong hồn cũng phải gánh chịu nỗi giằng xé từ tâm hồn thâm độc của hắn. Thầy Bảy nói tiếp: vào đêm qua, nhất định thằng Thừa đó đang ở chỗ nào đó trong làng mà thi pháp điều khiển cái vong hồn của con Liên. Chắc là nó đã biết mọi người đã mời tôi tới rồi đó. May mắn là lúc đó con Liên nó kịp thức tỉnh, chứ không thì nguy hiểm lắm đó. Tâm lúc này mới lên tiếng hỏi: theo như lời ông Bảy nói đó, thì có khi nào đêm qua ông Thừa ông thất bại rồi ông quay sang làm hại hay là yếm bùa lên cái vong hồn của thằng Bành không ông? Chuyện đó thì mọi người yên tâm đi. Vì đêm qua nó muốn điều khiển vong hồn con Liên thì phải lập đàn thi pháp, mà khi con Liên nó thức tỉnh đồng nghĩa với việc phá pháp của nó, chắc chắn là nó sẽ bị tổn thương ít nhiều. Vài ngày tới dù có muốn nó cũng không dùng nổi tà thuật đâu. Với lại nó sẽ lẩn trốn để tránh bị phát hiện. Cho nên muốn cứu thằng Bành, chỉ cần bắt cái vong quỷ ở chỗ cây đa là được. Vậy hả chú Bảy? Vậy bây giờ mình cứ cứu thằng Bành ra trước đi, rồi mọi chuyện từ từ tính được không chú? Dạ đúng như vậy đó anh Chính. Có điều là tôi thắc mắc không hiểu nổi là nó đã biết tôi tới rồi và muốn cùng mọi người khai quật mộ con Liên để tìm ra bí mật của nó. Sao nó không sai âm binh tới mà diệt khẩu luôn, không cho ai biết, mà phải chất giả lập đàn thi pháp? Tại sao cho tới tận bây giờ nó mới bắt đầu hành động? Bùa phép mà có thể luyện âm binh và yểm vong hồn chỉ sau mấy ngày khi chết thì nhất định nó không có thua kém gì ông Nèo năm xưa đâu. Một nỗi lo lắng và thắc mắc của thầy Bảy đều làm cho tất cả mọi người phải trầm mặc mà suy nghĩ. Khi chưa biết được nguyên do như thế nào, thì từ bên ngoài sân, con Thư, con của Tư Nhân, bỗng hối hả chạy vào, nhìn thẳng vào cha nó với đôi mắt ứa lệ, nhưng chỉ đứng ở bên ngoài cửa mà không dám bước vào. Tư Nhân là người kinh ngạc nhất, vì rõ ràng lúc nãy anh đã ru cho nó ngủ từ trước 9 giờ. Từ lúc đó tới giờ mọi người đều ở đây, nếu nó đi ra thì không thể không thấy được. Mà bây giờ nó lại đứng ở ngay đó, không lẽ nó đi ra từ cửa sau? Mà cửa sau thì đã được đóng lại, và cái gác cửa đặt trên cao hơn rất nhiều so với dốc dáng của nó. Sau bếp lại không có đèn tối ôm, nếu không có người chỉ dẫn thì nó hoàn toàn không thể nào mở được cánh cửa mà ra ngoài. Vốn nó đã một lần bị ma nhập, mắt lại thấy sợi dây bùa không còn trên cổ của con gái, Tư Nhân hốt hoảng định chạy ra ngoài thì thầy Bảy vội ngăn lại, rồi nhìn chằm chằm vào con bé Thư mà nghiêm mặt nói: nó bị nhập rồi, mọi người cẩn thận. Thằng Tâm, thằng Tí, giúp tao giữ thằng Nhơn lại, để tao bắt cái vong hồn trong người con nhỏ. Thầy Bảy nói xong đưa tay móc nhanh một lá bùa, chưa kịp niệm chú thì con bé Tư đứng lùi lại vài bước, có vẻ rất sợ sệt mà nói. Cái giọng hơn nữa đã không còn là của nó. Thầy ơi, con là Thảo, là mẹ của bé Thư, vợ của anh Nhơn nè thầy. Thầy Bảy có chút nghi ngờ, nên phải một lúc lâu sau mới xác định được chính xác. Quả thật là Thảo, vợ của Tư Nhơn, người vợ bạc mệnh đã chết ở cái giếng nước hôm nào. Thầy Bảy lúc này mới mở phép cho vong hồn của cô trong thân xác con gái mình được vào nhà. Lát sau mọi người mới hiểu được cớ sự. Do thầy Bảy đã bày trận trấn quanh nhà, cho nên vong hồn của Thảo mới không thể vào được. Nhờ vào sự tương ứng của tình mẫu tử, cô len lỏi vào giấc mơ của bé Thư, cho con bé đi ra và nhập vào xác để có thể vào bên trong. Thảo vừa khóc lóc bên cạnh chồng, vừa kể lại: Hôm đó con đi gánh nước thì bị một cái vong hồn ở dưới giếng hù dọa. Nhưng do con có đeo lá bùa mà chồng con đưa cho, từ khi làng mình xảy ra nhiều chuyện ma mị 2 năm trước, cho nên nó không bắt hồn con được. Lúc đó con đang ở sát cái miệng giếng, định quay đầu bỏ chạy thì có một người ở phía sau xô con xuống giếng. Người đó chính là ông Thừa đó. Thì ra chính là tên Thừa là kẻ đã trực tiếp xô Thảo xuống giếng, dẫn đến cái chết bi thương cho vợ mình, làm cho Tư Nhơn như muốn gào lên mà chạy đi tìm hắn. Mọi người phải giữ thật chặt lấy anh, khuyên bảo một lúc lâu, anh mới hòa hoãn trở lại. Thầy Bảy nhìn anh mà hỏi: Lá bùa đó có phải là năm xưa thầy Ba Đằng đưa cho cha bay phải không Tư? Dạ, năm đó mẹ con nói, ban đầu ông thầy ba nào đó tặng cho cha con và ông Chính mỗi người một lá bùa. Khi cha con chết, cho nên mẹ con giữ lại, rồi bà sau kết lại cẩn thận, rồi đeo cho con. Mãi cho tới khi 2 năm trước, con cởi ra đeo cho vợ con, cho sợi dây bùa được mẹ con khâu lại rất cẩn thận gọn gàng, không vướng víu, cho nên con cũng không nhớ. Vong hồn chị Thảo nói tiếp lời: Cũng chính vì vậy mà cái bữa mà bà con chôn xác con đã không có để ý mà chôn theo luôn. Nhưng nhờ đó mà lũ âm binh và ông Thừa không bắt hồn con đi được, trừ khi nào ông đào mộ con lên để mà lấy ra. Nhưng con được chôn gần nhà, anh Nhơn thì cứ thương nhớ mà ở suốt cảnh đó, cho nên ông ta mới sai âm binh dẫn dụ giết luôn anh Nhơn với con Thư, rồi sau đó mới từ từ tìm cơ hội mà lấy lá bùa ra để yếm vong hồn của cả gia đình con. Ông Chính như hiểu được sự việc sau khi nghe kể, ông nói: Vì vậy mà con báo mộng cho ông mà kịp thời giải cứu cho thằng Nhơn và con bé Thương. Nhưng tại sao lúc đó con không xuất hiện hay báo mộng nói cho mọi người biết mà phải để tới tận bây giờ? Dạ, là vì ông Thừa sợ bị bại lộ, cho nên lúc nào cũng sai âm binh canh giữ trên phần mộ của con. Mấy lần con định nói mà đều bị chúng cản lại. Con cố lắm mới thoát khỏi được chúng mà quay trở lại mộ, nhờ vào tấm bùa mà trú thân ở đó. Thầy Bảy gật đầu rồi lại hỏi: Vậy tại sao con thoát ra được mà quay trở về đây? Dạ, là vì đêm qua khi thầy chiến đấu với cái âm binh nhập vào hai bành, lúc đó ông ta đang điều khiển vong hồn của chị Liên ngoài nghĩa địa, rồi bị thất bại. Biết là mình đã bị lộ, không cần thiết phải che giấu nữa, cho nên mới thu âm binh về, rồi bỏ đi đâu con không biết. Vì vậy mà con mới về được đây đó thầy. Vậy là đã rõ, mọi việc đều cho một tay của tên Thừa âm thầm gây ra, vì sự trả thù mù quáng mà làm nên tất cả. Hắn muốn đầu tiên là lấy đi sinh mạng và vong hồn của con cháu của những người năm xưa đã nhổ cây cọc phá đi trận pháp của cha hắn, rồi sau đó sẽ lần lượt tới bà con trong làng. Mà bất kể mọi thủ đoạn thì việc làm này có khác gì lão nèo hơn 30 năm trước. Thầy Bảy trầm ngâm một lúc rồi nói: À, bây giờ tôi nghĩ bùa phép của thằng Thừa nó cũng đã mạnh lắm rồi, chắc không thua kém gì cha nó năm xưa đâu. Cho nên ngày mai mọi người phải đi thông báo với bà con trong xóm mình biết, để mà cẩn thận. Còn con Thảo, tạm thời thầy thu con lại, đợi khi nào mọi sự ổn thỏa rồi sẽ cải mộ cho con, lấy cái sợi dây bùa đó ra. Tuy rằng nhờ nó mà trong hồn bay tránh khỏi được thằng Thừa và lũ âm binh của nó, nhưng mà nếu cứ để như vậy thì bay cũng không siêu thoát được đâu. Con bay nó còn nhỏ, bay ở lâu trong xác nó không có tốt đâu, cho nên tạm thời cứ quyết định như vậy đi. Trong hồn chị Thảo đưa mắt nhìn chồng với nỗi tiếc thương vô hạn. Tư Nhân cũng từ nãy giờ chưa bao giờ ngưng được nước mắt. Nhưng họ hiểu được sự tình lúc này, hiểu được lời thầy Bảy nói. Dù sao đi nữa thì vợ chồng của anh cũng đã âm dương cách biệt, đây là quy luật không thể nào thay đổi được. Qua một hồi bình tĩnh, họ cũng nghe theo lời của thầy Bảy. Sáng hôm sau, khi đã bàn bạc thống nhất từ đêm qua, Tâm và Tý được phân công cầm theo bản vẽ mà đi đến khu rừng cháy để cầu cứu sự giúp đỡ của thầy trò ông Ba Đặng. Mang theo con dấu ấn đầu hổ của thầy Bảy, ông nói chỉ cần nhìn thấy nó thì nhất định họ sẽ tới giúp. Vì từ trước tới giờ, hai anh chưa từng gặp qua thầy trò của họ. Ý định của thầy Bảy khi kêu hai anh đi là vì nhờ vào sức khỏe cường tráng của hai người thanh niên mà nhanh chóng sẽ đến nơi. Sự việc đã vô cùng cấp bách, thầy Bảy thì cần phải ở lại để xem xét và bảo vệ cho bà con trong làng. Còn ông Chính bây giờ thì đã quá già yếu, cho nên khó lòng mà đi đến đó cho kịp. Từ đây đến đó cả đi lẫn về, nếu thuận lợi thì bắt đầu từ sáng sớm, trở về tới đây cũng phải hơn gần cuối giờ chiều. Thầy Bảy căn dặn phải càng nhanh càng tốt. Nếu lỡ như không gặp được họ thì phải tìm nhà ai đó mà tá túc, không được về làng vào ban đêm. Thầy đeo cho mỗi người một lá bùa để phòng thân. Hai người hối hả cố bước thật nhanh, mong sao có thể nhanh chóng đến được khu rừng cháy, tìm ra chỗ ở của thầy Ba theo như bản vẽ và lời chỉ dẫn của thầy Bảy. Đi được một lúc thì hai anh cũng vừa đặt chân ra khỏi làng, chuẩn bị bước qua làng kế bên để đến khu rừng cháy. Do lo lắng cho bà con cho nên hai anh cố sức mà đi không ngừng nghỉ, không hề chú ý rằng ở phía sau cách một đoạn xa có một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo bóng lưng của mình, đứng đó mà hé nửa cái miệng cười nham hiểm. Chính là ông Thừa. Khoảng hơn 11 giờ trưa, sau khi vất vả lần mò tìm kiếm, cuối cùng hai người cũng đặt chân tới trước sân của một căn nhà nằm sát mép rừng. Xung quanh trông rất thoáng đãng, được che bởi vài cây trâm bầu to nằm kế hàng rào. Căn nhà lá đơn sơ nhưng trông rất tươm tất. Một người có cái dáng cao lớn, khuôn mặt hiền hòa và đôi mắt tinh anh, độ chừng 50 tuổi, đang ngồi chăm chuốc mấy cây thuốc trồng bên hông nhà. Hai anh mừng rỡ tiến lại lễ phép hỏi: Dạ thưa chú, cho tụi con hỏi đây có phải là nhà của thầy Ba Đặng không chú? Người đàn ông ngước lên nhìn hai anh rồi chau mày hỏi lại: Đúng rồi, Mà hai chú tìm thầy Ba có việc gì? Hai chú là ai? Dạ con tên là Tâm, thằng này là Tí. Tụi con tìm đến gặp thầy Ba có chút việc. Tôi tên là Phúc, đệ tử của thầy Ba Đặng. Thầy tôi đã mất cách đây 10 năm rồi. Hai chú có cần việc gì xin cứ nói với tôi. Vô nhà ngồi cho mát, từ từ rồi nói. Vừa nói, Phúc vừa đứng dậy dẫn hai anh vào nhà, nhưng lại để cho hai anh vào trước. Còn mình thì lại đứng đó nhìn vào lùm cây rừng cách đó không xa một lúc, rồi mới bước vào nhà, đóng cửa lại. Tí và Tâm được Phúc mời ngồi vào cái bàn cây đặt bên phải. Trên bàn có một bộ ấm trà, cái bình được đặt trong một cái giỏ dừa khô. Phúc bước vào trong châm nước nóng. Đối diện với hai anh là cái giường ngủ bằng tre đặt bên trái, ở giữa là bàn thờ phụng, trông rất nghiêm trang và chỉnh chu. Trên bàn thờ là hai cái lư hương, một cái lớn, một cái nhỏ hơn đôi chút, được đặt cạnh nhau. Hai dĩa trái cây nhỏ đặt hai bên, nhìn cũng không khác gì cách thờ phụng thông thường là mấy. Chỉ có khác là có một cây kiếm gỗ đặt nằm ngang phía trước hai cái lư hương và được kê lên bằng một đoạn gỗ chạm trổ rất tỉ mỉ. Hương thơm của nhang cứ lan tỏa nhẹ nhẹ bên trong nhà, làm cho người ta có cảm giác rất an lành. Phúc lúc này bước lên với ấm trà nóng hổi. Sau một lúc nói chuyện, được Tâm và Tí kể lại đầu đuôi sự việc và đưa ra con ấn hình đầu hổ của thầy Bảy, ngỏ ý nhờ Phúc về giúp đỡ cho bà con làng mình. Thầy Phúc trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi cũng thở dài nói: "Ôi, sự việc của hơn 30 năm trước, không ngờ tới bây giờ vẫn chưa kết thúc. Âu cũng là số trời cả thôi. Nhưng rất tiếc là tôi không thể giúp được cho bà con. Phiền hai chú về nói lại với ông Chính và thầy Bảy, cho tôi xin lỗi vì khả năng của tôi không giúp được." Vừa nghe xong câu nói, Tâm hoảng hốt: Thầy, xin thầy làm phước giúp cho bà con trong làng. Thầy Bảy sợ một mình không có làm nổi, cho nên mới sai tụi con tới nhờ. Nay thầy Ba Đằng đã qua đời, chỉ còn lại mình thầy. Thầy mà không giúp thì nguy cho bà con làng con lắm. Con xin thầy. Không phải là tôi không muốn giúp, nhưng đạo pháp của tôi không đủ. Thôi hai chú về đi, tôi thật sự không thể giúp được đâu. Nghĩ tới sự an nguy của bà con trong làng, Tí quỳ sụp xuống trước mặt của thầy Phúc. Thầy, con xin thầy, xin thầy làm ơn làm phước mà giúp đỡ. Con xin thầy mà, con gian thầy. Tâm cũng quỳ xuống ngay sau đó. Mỗi một câu gian xin là một lần dập đầu lại. Nhưng thầy Phúc lại nói một câu hoàn toàn dập tắt hy vọng của hai người: "Hai chú đứng lên đi. Dù hai chú có làm gì tôi cũng không đổi ý đâu. Vì một là đạo pháp của tôi không đủ, hai nếu mà là tôi đi lần này thì nhất định khó toàn mạng mà trở về. Lúc đó ai chăm sóc hương khói cho thầy tôi? Và cái nghề của thầy tôi lấy ai mà kế thừa? Năm xưa thầy trò tôi liều cả cái mạng để giúp cho bà con, Âu cũng đã trọn tình trọn nghĩa lắm rồi. Giờ chỉ còn một chút hương khói duy nhất, xin đừng có ép tôi làm gì cả." Thầy ơi, ơn nghĩa của thầy Ba và thầy, dân làng của con đến chết cũng không đền đáp được. Nhưng thôi hai chú không cần nói nữa, có nói gì tôi cũng không giúp được đâu. Hai chú đợi tôi một chút, tôi giao cho hai chú thứ này, đem về cho thầy Bảy, nó sẽ trợ giúp được cho ổng. Coi như tôi cũng đã hết lòng với mọi người rồi. Nói xong, thầy Phúc đi vào trong. Một lát sau mang ra một cái túi màu đen dài hơn gang tay, đã được cột miệng lại, đưa cho hai người rồi nói: Hai chú đưa cái này cho thầy Bảy, nó sẽ giúp ích cho ổng rất nhiều. Không có được mở ra khi chưa gặp ổng, nhớ kỹ lời tôi dặn. Còn đây là hai lá bùa hai chú mang theo bên mình, nó sẽ giúp bảo vệ cho hai chú về tới làng. Tôi thấy có vong quỷ bám theo hai người đó. Có điều đang là ban ngày, trừ khi trúng cái giờ linh thì nó mới hại được. Bùa mà hai chú đang đeo trên cổ cộng thêm với hai lá bùa này thì giờ nó không làm gì được đâu. Thầy ơi, thầy không nghĩ lại mà giúp cho làng con sao thầy? Mau tranh thủ về mà giao cái này cho thầy Bảy đi. Theo như lời hai chú kể đó, thì có thể thầy Bảy sẽ đi bắt cái vong ngoài cây đa. Nếu mà về trễ có khi sẽ muộn, khiến cho thầy Bảy gặp nguy hiểm đó. Hai anh suy nghĩ một lát thì cũng đành nuối tiếc mà bước ra ngoài, nhanh chóng quay trở về làng. Cùng lúc này, ông Chính cùng vài người thanh niên đang giúp cho thầy Bảy bày trận xung quanh cây đa, nơi có vong hồn người đàn bà treo cổ. Sau khi thấy mọi thứ đã hoàn toàn đầy đủ, thầy Bảy cùng mọi người trở về nhà, căn dặn bà con trong làng xong xuôi đâu đó. Về tới nhà ông Chính thì cũng đã hơn 5 giờ chiều. Hai ông già đứng ngồi nôn nao mà trông ngóng Tâm và Tí. Tư Nhân ngồi kế bên cũng không giấu nổi vẻ lo lắng và sốt ruột. Ông Chính nói: Sao mà tôi lo quá chú Bảy? Không biết có cái chuyện gì không mà tụi nó tới giờ vẫn chưa có về. Tôi cũng đang lo đây nè anh Chính, hy vọng đừng có việc gì xảy ra cho hai thằng nhỏ. Hình như nó về kìa ông Chính. Nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Nhơn, cả ba như trút được hết nỗi canh cánh trong lòng vì hai anh đã được trở về an toàn. Nhưng ngoài nỗi vui mừng, trong lòng thầy Bảy lại thoáng lên một tâm trạng không yên khi nhìn thấy hai anh về mà không thấy bóng dáng người nào khác. Vào trong nhà kể lại toàn bộ sự việc, ông Chính nghe xong cũng thở dài: Cũng không có trách người ta được. Năm xưa thầy trò của thầy Ba Đằng đã hết lòng vì bà con làng mình rồi, thì nay thầy Ba đã mất, thằng Phúc là người duy nhất kế thừa của thầy và cũng là người duy nhất hương khói cho thầy. Làng mình mang ơn người ta nhiều lắm rồi con à. Thầy Bảy thì im điềm không nói gì, đưa tay mở cái túi màu đen ra. Vừa nhìn thấy, đôi mắt thầy đã rưng rưng dòng lệ. Bên trong chỉ duy nhất một thứ, đó chính là cây cờ ngũ sắc mà năm xưa là pháp ấn của thầy Ba Đặng. Ông từng yếm sinh mạng của mình lên đó để khởi pháp trong trận chiến năm xưa mà không một chút do dự. Nay vật thì còn mà người thì đã mất. Thầy Bảy và ông Chính cũng đều tâm trạng như nhau, đều cảm thương cho một người thầy pháp cao cả về đạo pháp và đạo tâm. Hai ông nhìn nhau, nhìn vào cây cờ ngũ sắc mà quỳ xuống lại ba lại, thể hiện tấm lòng tôn kính đối với người thầy đáng kính. Khoảng hơn 9 giờ tối, thầy Bảy chuẩn bị mọi thứ kỹ càng rồi nhìn mọi người nói: Bây giờ tôi đi ra chỗ cây đa trị cái vong quỷ ngoài đó, hy vọng là cứu được vong hồn của thằng Bành. Anh Chính với mấy đứa cứ ở yên trong nhà, tránh để cho cái lỗ âm binh của thằng Thừa làm hại. Để tôi đi với chú Bảy, ra đó dù sao cũng có người giúp đỡ. Tôi già rồi, có chết thì cũng chẳng có cái gì mà hối tiếc. Chuyện của làng tôi mà cứ để chú năm lần bảy lượt vào cái nơi nguy hiểm thì tôi áy náy lắm chú Bảy à. Anh Chính, anh đừng có nói như vậy. Tôi học đạo vốn dĩ là để giúp người, đây cũng là trách nhiệm của những người học đạo như tôi, có gì mà anh phải áy náy chứ. Vậy ông cho tụi con theo đi ông Bảy, tụi con có sức trẻ, biết đâu giúp được ông một tay. Mấy đứa có lòng vậy là quý rồi, nhưng mà mấy đứa đâu có biết gì về bùa phép, ra đó không chừng sẽ khiến cho ông phân tâm mà thôi. Cứ ở yên trong nhà, phụ với anh Chính mà chăm sóc cho thằng Lâm. Bao năm nay tao cũng luyện không ít một số phép, cái dòng quỷ đó chỉ mới có 2 năm, nó không làm gì được tao đâu. Còn thằng Thừa, nó đang bị thương thì tạm thời cũng không có gì đáng lo. Bác Sáu Bền bỗng nói với cái giọng thành khẩn. Dạ chú Bảy, chú cho con theo với. Dù gì thằng Bành nó cũng là rể của con, con cũng phải có trách nhiệm đi cứu nó. Có thế nào thì con cũng phải đi theo chú Bảy. Ôi, tao hiểu được tâm trạng của Bảy Bền à. Nhưng mà hiện tại bây giờ đó, mày với Tư Nhân là hai người mà nó muốn hại nhất. Lỡ như cái đám âm binh của nó tới, tao phải tập trung đấu phép, có thêm người thượng cũng chỉ có hại chứ không giúp ích được gì đâu. Mọi người nghe theo tôi đi, cứ để tôi ra đó một mình được rồi. Nhìn bóng thầy Bảy cầm bó đuốc lầm lũi với cái dáng gầy gò lần mò trong đêm tối, ai cũng xót dạ và khâm phục tấm lòng của một ông thầy đáng kính. Đứng trước cây đa, bên cạnh cái bàn lễ đã được chuẩn bị sẵn, cách đó chừng khoảng 10 bước chân, xung quanh chỉ toàn một bóng đêm mù mịt. Tiếng gió thổi, tiếng âm vang, mang theo cái hơi lạnh âm hàn, cứ rã rít như than trời trách đất. Một mình ông đứng bất động, tập trung ánh mắt mà nhìn vào cây đa, rút ra một lá bùa màu vàng, đốt lên cái ngọn đèn trên bàn lễ, đưa tay bắt ấn chú, miệng ông hô lớn: Duy ngã thông linh, ấm địa minh khai, hữu tiên giả sự, hộ pháp đăng đàn, mở. Một ngọn lửa xanh lóe lên theo cái lặng chỉ đỏ đã được bày sẵn, cháy lên chạy quanh bao bọc lấy cái thân cây đa to lớn. Thầy Bảy lại lấy thêm một lá bùa, miệng đọc nhanh hồi chú rồi bắn thẳng nó vào thân cây. Tiếng gió hú nổi lên từng hồi mãnh liệt, làm rung lắc tán cây tùm một cách dữ dội. Ngay sau đó là bóng một người đàn bà mặc bộ đồ màu trắng đang lơ lửng trên không trung chừng 3 thước, đưa cái ánh mắt và khuôn mặt hung tợn nhìn xuống thầy Bảy. Miệng nó phát ra cái thứ âm thanh nghe ghê rợn cả người: Mày muốn bắt tao để cứu nó, tao sẽ ăn linh hồn của mày với nó cùng một lúc. Ngay sau lời nói đó thì bóng một người đang quằn quại có vẻ rất đau đớn, lúc ẩn lúc hiện bên dưới gốc cây đa. Đó chính là Hai Bành. Anh đang không ngừng rên la đau đớn, tựa hồ như đang hứng chịu một nỗi đau cực kỳ thống khổ. Biết cái dòng quỷ đang giam giữ dòng hồn Hai Bành đã bị tên Thừa yểm thuật bằng bùa chú, cộng thêm cây đa là nơi tích tụ âm khí, nên chỉ trong vòng 2 năm đã biến nó thành một con quỷ nhanh chóng. Linh trí từ lâu đã bị tà thuật của hắn ăn mòn, dùng lời lẽ khuyên ngăn mà không thể nào đá động được vào cái tâm trí chỉ còn quán khí và tà niệm của nó. Cách duy nhất bây giờ là bắt được nó và trừ diệt mới có thể cứu được trong hồn của Hai Bành. Thầy Bảy không nói tiếng nào, tiếp tục bắt ấn, miệng niệm chú, ném vào một lá bùa khác, bắn thẳng lên cái dông quỷ đang lơ lửng trên không. Đột nhiên, nó tự dưng biến mất. Nhưng thầy Bảy không một chút bất ngờ, vì ông biết nó đang chuẩn bị dùng quỷ thuật để làm tâm ông bấn loạn. Thầy ngồi xuống, đốt một lá bùa pha vào chén nước trên bàn lễ, uống hết nó vào, rồi xếp bằng ngay ngắn, đôi mắt nhắm nghiền kiên định, tập trung tư tưởng không một chút lơ lỏng. Bởi loại ma quỷ tà ác, ngoài việc nó biến ảo để che mắt người thường, nó còn có thể dùng phương pháp làm bấn loạn tâm trí của con người, để cho người ta thất hồn lạc phách, hồn vía không quy tụ ổn định, mà dễ dàng tạo ra ảo cảnh, tự động đưa mình vào cõi chết. Bây giờ đây, trong tâm trí của thầy Bảy là vô số bóng cô hồn giả quỷ dưới vô số hình dạng kinh tâm động phách, liên tục lượn lờ gầm rú gào thét xung quanh thầy, tựa hồ như lúc nào cũng có thể nhào đến mà cắn xé lấy thân xác thầy. Mồ hôi đã tuôn ra từng dòng trên mặt, thầy Bảy vẫn liên hồi niệm chú không ngừng nghỉ, đôi tay đổi từ pháp ấn này qua pháp ấn khác. Cứ duy trì như vậy đến hơn 5 phút, bỗng thầy mở to đôi mắt, miệng hét chan: "Pháp đạo tâm sinh, đạo khai bất biến, vạn sự minh tâm, đã khai quán niệm, xuất." Một tiếng thét kinh hoàng phát ra, đồng thời cái dông quỷ cũng tái hiện trở lại. Nó nằm sóng xoài trên mặt đất, đầu tóc nó rối tung rối bù, đưa ánh mắt căm hận mà nhìn về phía thầy Bảy. Thầy thở ra một hơi dài, rồi từ từ đứng dậy, tay bắt một pháp ấn chỉ vào nó, miệng đọc chú. Nhưng khi chưa kịp đánh ra pháp ấn, thì một tiếng cười lanh lảnh phát ra bên cạnh. Âm phong từ đâu nổi lên cuồn cuộn, nghiêng ngã cả cái pháp đàn trước mặt. Thầy vội vàng thu ấn pháp lại, đưa mắt nhìn về cái dông quỷ vừa mới xuất hiện bên cạnh con quỷ đang nằm dưới đất. Cái khuôn mặt quỷ mà 30 năm trước thầy đã từng nhìn thấy chiến đấu với nó, cái khuôn mặt không hề có mắt mũi, chỉ duy nhất một cái miệng đầy răng nhọn, y hệt như lũ âm binh năm xưa mà ông Nèo đã luyện. Thứ nước dãi màu đen kịch chảy ra liên tục, vô số chiếc răng nhọn dài từ trong miệng, trông vô cùng kinh dị và gớm ghiếc. Thầy Bảy cảnh giác đưa mắt nhìn quanh xem có thấy tên Thừa đâu không, thì tuyệt nhiên không có một chút bóng dáng nào. Thầy ghì chặt đôi lông mày tập trung nhìn vào nó. Cái dông quỷ người đàn bà lúc này cũng đã đứng lên, lơ lửng bên cạnh. Thầy Bảy lúc này đã phần nào đuối sức, chờ phải đối diện thêm một âm binh quán linh nữa, tình thế lúc này đã trở nên vô cùng hung hiểm. Không chần chừ, thầy rút ra con ấn đầu hổ, cắn tay lấy máu ấn lên, rồi nhanh chóng niệm chú, hướng thẳng con ấn về phía hai cái dông quỷ. Một luồng sáng màu xanh từ bên trong đó bắn thẳng về phía chúng. Hai con quỷ cũng thét lên một tiếng, rồi há hốc mồm toét tới mang tai. Từ trong miệng chúng bắn ra một luồng gió màu đen, mang vô số tiếng gạo thét bên trong, mà bay thẳng tới, đối đầu với cái ánh sáng màu xanh từ con ấn của thầy Bảy. Hai luồng sáng một xanh một đen cứ như vậy mà gắt gao bám lấy nhau trên không trung. Thầy Bảy chỉ còn biết cố sức mà chống đỡ, khuôn mặt dần dần trở nên tím tái kiệt sức. Hai cái dông quỷ cũng không tốt hơn là mấy, chúng cố hết sức mà chống đỡ lại con ấn của thầy. "Mày tới số rồi thằng già." Cái giọng nói phát ra lại chính là tên Thừa. Hắn đang bước từng bước, từng bước từ phía sau tới chỗ thầy Bảy, trên tay cầm một con dao rựa. Miệng hắn cười lên hà hả mà nói: Mày tưởng tao bị thương không dám tới à? Mày lầm rồi thằng già. Giờ thì chuẩn bị chết đi, rồi làm vong hồn cho tao sai khiến được rồi. Vừa nói, hắn vừa bước từng bước tới chỗ thầy Bảy. Thầy lúc này do phải bất ấn dụng phép, cho nên dù có nhận ra, thầy cũng không sao làm gì hơn được. Lần này chắc có lẽ số thầy đã tận. Dân làng rồi đây sẽ ra sao trước một tên thầy bùa tàn ác như tên Thừa? Đến lúc tao trả thù cho cha tao rồi. Mày đi chết đi thằng già. Bỗng dưng từ đâu, hai cái bóng mặt giáp sắt, tay cầm đao, bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng thầy Bảy, khiến cho hắn phải giật mình, lùi về phía sau mấy bước. Quay lại nhìn vào hai cái vong quỷ, chúng cũng đang kêu gào thảm thiết. Cái vong người đàn bà đang nằm chất dưỡng trên đất, còn cái âm binh cũng bị một bóng người mặt giáp sắt liên tục chém vào mà kêu gào đau đớn. Một lúc sau thì hoàn toàn biến mất. Cái bóng mặt giáp đang muốn tiếp tục đánh xong vào cái vong người đàn bà. Thầy Bảy lúc này té bịch trên nền đất, tuy rất mệt mỏi nhưng thầy nhìn về một hướng khác, cố sức mà la lên: Đừng trừ cái vong quỷ đó, nó cũng chỉ là người bị hại thôi. Theo hướng nhìn của thầy Bảy, một bóng người vừa bước ra, tay bắt ấm thu lại cái bóng người mặc giáp sắt, móc ra một lá bùa ném thẳng vào cái vong quỷ người đàn bà. Một luồng sáng bao quanh nó bó trụ vào bên trong, không sao thoát ra được. Người đó tiến lại đỡ thầy Bảy đứng dậy, chính là thầy Phúc, đệ tử của thầy Ba Đặng. Thầy Bảy nhìn Phúc cười rồi nói: Chú biết là con sẽ không có bỏ mặc bà con làng này mà. Sao chú biết? Dễ thôi, vì con là đệ tử của thầy Ba Đặng. Phúc đáp trả thầy Bảy bằng một nụ cười, rồi quay mặt nhìn về hướng tên Thừa. Hắn cũng đang trầm mặt mà nhìn lại. Dừng tay lại đi, đừng gây tội nữa. Năm xưa cha của ông chết là do ông ta tự gieo gió rồi gạt bão, không ai hãm hại ông ta cả. Đừng cố chấp mê mà tự đưa mình vào bóng tối. Lại mấy cái đạo nghĩa ngu dốt của tụi bay, mà cha tao phải ôm hận mà chết. Này đến lúc chết còn bị trấn dưới mộ, tao phải sống coi cút ăn nhờ ở đậu. Ai cho tao đạo nghĩa hả? Ôi, thầy tôi trấn mộ của ông nghèo là vì quán khí lúc chết của ông ta quá sâu, sợ sau này sẽ gây họa cho mọi người. Nếu linh hồn của ông ta mà buông bỏ được tà niệm thì chú thuật trấn yểm của thầy tôi sẽ tự tiêu tán. Bùa phép của ông như bây giờ, không lẽ không biết được chuyện đó? Hắn vẫn giữ nguyên cái ánh mắt thâm độc mà nói: Những lý do giả tạo, tao không tin vào điều đó. Tao muốn tất cả tụi mày phải chết, đền lại nỗi mất mát mà tao đã chịu đựng suốt mấy chục năm qua, trả lại công bằng cho tao. Thầy Bảy lúc này đã lấy lại chút sức lực, ông nhìn hắn lắc đầu mà nói: Ơi, chấp niệm quá lớn, đúng sai không phân biệt được, đạo lý và lẽ phải đã bị che mờ, bởi cái bản tâm đầy mưu đồ và thù hận. Bao nhiêu người năm xưa bị cha mày hại chết, ai sẽ trả lại công bằng cho họ đây? Và nếu họ cũng nghĩ như mày, lấy thù đối thù, thì liệu bây giờ mày có còn sống đến ngày hôm nay hay không? Họ thay nhau mà nuôi nấng mày, dù cho mày có quá điên quá dại, họ cũng không bỏ mặc. Giờ mày lại lấy cái lý do sai trái của mày mà âm mưu làm hại tới những người đã từng cưu mang mình. Mày có còn là con người nữa không? mày định giảng đạo cho tao nghe nữa hả thằng già? Hôm nay tao chưa giết được tụi bay, nhưng mà không lâu đâu, tao sẽ cho mày thấy đâu mới là chân lý. Vừa nói dứt câu, hắn lấy ra một cái hũ màu đen, gỡ lá bùa trên nắp, niệm chú rồi ném thẳng vào hai cái bóng người mặc giáp. Một cái đầu quỷ to lớn xuất hiện ngay sau đó, nó lao tới tấn công. Thầy Bảy và Phúc nhanh chóng bắt ấn niệm chú. Thầy Bảy đưa lên con ấn đầu hổ, đánh về phía cái hình mặt quỷ. Phúc cũng niệm chú trợ pháp cho hai âm tướng mặc giáp. Không quá hai phút, cái khuôn mặt quỷ đã bị diệt nhanh chóng. Nhưng khi quay lại thì Tên Thừa đã biến mất dạng trong cái màn đêm tăm tối. Hai người không đuổi theo, vì họ biết có đuổi cũng không thể bắt được hắn. Việc cần trước mắt là giải thoát cho vong hồn của hai bạch. Sau một hồi lâu thi pháp, thầy Bảy đã cứu được linh hồn của hai bạch. Phúc lúc này cũng đã hóa giải phần lớn quán khí và bùa chú ở trên vong hồn của người đàn bà. Cái vong quỷ được thầy Phúc thi pháp một lúc nữa đã khôi phục được ký ức và thần trí. Bà ta ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở. Hai bạch lúc đầu khi mới được giải thoát, anh vô cùng căm hận, định nhào tới mà cấu xé cái vong quỷ người đàn bà. Nhưng thầy Bảy đã ngăn lại. Đừng con, nó cũng chỉ là một nạn nhân thôi, bị người ta yếm bùa rồi sai khiến, chứ nó không chủ ý hại người, cũng là một linh hồn đáng thương như con vậy thôi. Thầy Bảy mở ra một lá bùa có chứa vong hồn của hai Liên, cho hai vợ chồng được đoàn tụ. Thầy Phúc thì nhìn vong quỷ người đàn bà hỏi: tại sao lại chết, và vì sao lại bị Tên Thừa yếm ở đây mà hai người? Cái vong người đàn bà buồn bã trả lời: cha tôi tên là Tư Trinh, nhà ở cách đây hai cái làng, làm nghề đan chổi. Thường ngày tôi chèo xuồng đi bán. Vào khoảng 3 năm trước, tôi đi bán ở làng bên, rồi vô tình gặp hắn. Không may tôi bị hắn bỏ bùa. Một thời gian sau Thì hắn sai âm binh dẫn tôi tới đây, treo cổ cho tới chết. Hắn yếm vong hồn tôi ở đây để hấp thụ âm khí mà thành quỷ. Vì tôi thuộc mệnh âm, cây đa lại là nơi tích tụ nhiều âm khí, dùng bùa thuật sai khiến tôi ở đây, hù dọa bất cứ ai đi qua, làm cho họ sợ không dám đến gần, cho hắn dễ dàng lui tới mà luyện bùa, không có ai biết. Đến gần đây hắn ra lệnh phải hút hết hồn bất cứ ai đến gần. Còn chuyện về sau thì hai thầy cũng biết rồi. Chan xin thầy thương xót mà giải thoát cho con. Hắn yểm bùa sai khiến con làm chuyện ác, Chớ con không có biết thầy à. Một số phận đau thương cũng do Tên Thừa gây ra. Thầy Phúc dằn lòng căm tức, thu cái vong quỷ lại, định sau này sẽ đưa vong hồn của bà ta trở về nơi lúc trước bà đã sinh sống. Thầy Bảy cũng an ủi, rồi thu vong hồn vợ chồng hai bạch. Hai người tác pháp xua tan đi cái âm khí nơi đây, trấn vào cây đa mấy lá bùa, phá đi yểm thuật của Tên Thừa đã chú lên đó. Xong xuôi đâu đó rồi dọn dẹp, quay bước trở về nhà ông Chính Sâm. Hơn một giờ sáng, ông Chính, Tâm và Tí bắt sáu bệnh Tư Nhân tất cả mọi người đang ngồi trong nhà, trong tâm trạng lo âu và trong ngóng. Ai cũng vô cùng sốt ruột mà lo lắng cho thầy Bảy. Nhìn thấy thầy trở về mà lại có thêm thầy Phúc, ai nấy cũng đều vui mừng. Sau khi đã kể cho nhau nghe toàn bộ sự việc, thầy Phúc nhìn mọi người nói: Lúc hai chú tới nhà tìm, tôi thấy có vong quỷ bám theo. Rồi được nghe kể về tình hình của làng mình, tôi bấm tay đoán thì cũng hiểu được sự việc. Tôi không theo một lượt về là có lý do. Chú Chín và chú Bảy chắc cũng còn nhớ cái chuyện năm xưa. Năm đó ông Nẹo không có phòng bị, nhưng xém chút cả thầy tôi và mọi người sắp phải thất bại trước bộ phép của ông ta. Cho nên tôi muốn âm thầm mà xem xét. Đêm nay nếu mà chú Bảy không có gặp nguy hiểm đó, thì chắc tôi cũng chưa có xuất hiện đâu. Mọi người cùng suy nghĩ, thấy lời của thầy Phúc quả không sai. Năm đó ông Nẹo tưởng rằng đã không còn ai có thể cản trở, mà không một chút đề phòng, thầy Ba Đằng mới dễ dàng đến nhà ông ta mà diệt đi mấy cái âm binh và cứu được quan hồn của bà Dung. Còn thầy Bảy thì lẫn vào trong dòng người ra chỗ ông Nẹo chuẩn bị thi pháp. Đó vậy mà đã lâm vào tuyệt cảnh, chút nữa thì mọi người đều phải bỏ mạng nơi đó. Nên bây giờ thầy Ba Đằng đã chết do tuổi già, thầy Phúc cũng không từ chối giúp mọi người, mà âm thầm dò xét để nắm rõ hành động của tên Thừa. Vì suy cho cùng, mọi người tuy biết hắn trả thù, nhưng thật ra không ai có thể biết được rằng cụ thể hắn muốn làm gì. Đáng lý thầy Phúc muốn điều tra cho thật cặn kẽ, nhưng vì an nguy của thầy Bảy mà buộc lòng phải lộ diện. Không biết tên Thừa sẽ làm gì sắp tới, âm mưu của hắn sẽ hiện hiện như thế nào. Ông Chính lên tiếng hỏi: Vậy bây giờ mình sẽ làm gì? Hay là nhân lúc ban ngày đi tìm chỗ trú ẩn của nó? Con nghĩ là không có tìm được đâu chú Chính. Con định là ngày mai sẽ đi xem xét ngoài khu nghĩa địa. Vì hiện giờ chỗ cây đa đã được giải trừ, ngoài nghĩa địa nhất định sẽ có âm binh của nó trấn giữ. Và con còn muốn coi thử cái nguyệt mộ của ông Nèo. Thầy Bảy thắc mắc: Ủa Phúc, sao mà phải xem nguyệt mộ của ông Nèo? Chú nhớ là năm xưa thầy Ba đã trấn được cái mộ của ổng rồi mà. Nói đến đây, thầy Bảy như nghĩ ra cái gì, không đợi Phúc trả lời, ông nói tiếp: Không lẽ con nghi là bùa chú trấn yểm dưới mộ đã bị thằng Thừa lấy đi, giải thoát cho vong hồn của ông Nèo rồi. Mọi người cùng tỏ ra căng thẳng sau lời suy đoán của thầy Bảy. Phúc nghiêm mặt nói: Con nghĩ là vậy đó chú Bảy. Năm đó thầy con trấn mộ ổng, mục đích đó là để từ từ xua tan đi âm khí và tà khí của ổng, để giúp cho làng mình tránh cái họa về sau, và cũng để giải thoát cho cái vong hồn tội lỗi của ông ta đó. Trời ơi, nếu mà thật như vậy đó thì kiếp nạn lần này của bà con còn hung hiểm hơn cả 30 năm trước. Thầy Phúc không nói gì, nhưng lại nghiêm mặt tỏ vẻ đồng ý. Năm xưa chỉ có mỗi ông Nèo đã làm nên bao nhiêu vong bão như vậy. Giờ nếu vong hồn tà ác của ông ta mà được giải thoát, cộng thêm với tên Thừa, bộ phép bây giờ của hắn không thua kém gì ông Nèo còn sống, thì liệu số phận của bà con trong làng sẽ ra sao? Mọi người không ai bảo ai, nhưng trên nét mặt đã lộ rõ sự hoang mang và lo lắng. Thấy thầy Bảy và Phúc đều có vẻ rất mệt mỏi, ông Chính và Tý chuẩn bị chỗ cho hai người nghỉ ngơi để lấy lại sức. Sáng mai sẽ đi ra khu nghĩa địa mà tìm hiểu, hy vọng mọi chuyện không xấu như mọi người nghĩ. Cứ thế mà mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ riêng, cho đến khi chìm dần vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn se lạnh, những đám mây đen u ám trên bầu trời đã nhả từng hạt mưa li ti chảy khắp xóm làng. Lâu lâu lại vang lên tiếng sấm sét từ trên cái màn trời ảm đạm. Thầy Bảy và ông Chính đang dán mắt vào bốn người thanh niên đang hì hục đào từng len đất xuống cái nấm mộ của ông Nèo. Trong đó có Tâm và Tí cùng hai người thanh niên ở xóm tên là Hải và Tân. Theo dự tính của mọi người, trong ngày hôm nay phải khai quật mộ của ông Nèo để tìm hiểu rõ ràng cái nghi ngờ mà đêm qua thầy Phúc đã nói. Thầy Bảy và ông Chính đang đứng đó với cái tâm trạng đầy căng thẳng. Cách đó không xa, độ chừng hơn 50 thước, bên trong khu nghĩa địa của làng, cái nơi luôn là nỗi ám ảnh của bà con trong suốt 2 năm qua, thầy Phúc và Tư Nhơn đang đứng tận ngần nhìn vào cây liễu nằm cạnh cái mộ. Cái cây mà không lâu trước Tư Nhơn vì muốn bắt rắn lấy tiền mua thuốc cho con đã trải qua nỗi sợ hãi tột cùng. Thầy Phúc từ lúc ra tới đây, sau khi đi một vòng xem xét, cho tới khi được Tư Nhơn kể lại toàn bộ sự việc mà anh đã trải qua hôm đó, rồi dẫn thầy đến cây liễu này, thì thầy Phúc cứ thế mà đứng nhìn chằm chằm vào nó, không hề rời mắt. Tư Nhơn đứng một bên cũng không dám nói gì, sợ phải làm phiền đến thầy. Hồi lâu sau, thầy Phúc lấy ra trong túi 4 cây cờ nhỏ, sau chỉ đỏ vào từng cây cờ, rồi nhìn sang anh mà nói: Nhân, bây giúp chú cắm 4 cây cờ xung quanh cây liễu này. Cứ từ cái bộ gốc của nó ra, cách khoảng 2 thước mà cắm xuống, đeo cái dây bùa này vô cổ đi con. Tư Nhơn nhanh chóng làm theo. Sau khi cắm xong, thầy Phúc đưa cho anh một phanh chỉ đỏ, biểu luồn vào từng cái lỗ trên đỉnh cây cờ. Cứ làm như vậy 3 vòng, rồi cột vào dưới chân cây cờ, nối từ cây này sang cây khác, cũng 3 vòng, nhưng theo hướng ngược lại. Thầy Phúc lấy ra 4 con hình nhân bằng gỗ, mắt mũi miệng của nó được vẽ một loại mực nào đó, nhưng khi nhìn vào, có cảm giác rất trang nghiêm và thần bí. Thầy bắt một pháp ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú, rồi điểm vào ấn đường của mỗi hình nhân, đem chúng đặt bên cạnh mỗi cây cờ, dùng chỉ đỏ mà cột vào. Rồi thầy bước tới gần cây liễu với vẻ mặt rất tập trung. Bỗng dưng tán cây không gió mà lại rung lắc lên từng hồi, pha lẫn một chút âm thanh gặp ghè ma quái. Dặn Tư Nhơn đứng ra xa bên ngoài, lỡ như có nhìn thấy gì cũng không được bước vào trong mấy cây cờ. Lúc này thầy lấy ra 2 lá bùa, niệm chú rồi dán vào thân cây. Tiếng gầm ghè lại phát lên ngay sau đó. Thầy ngồi xuống, xếp bằng ngay ngắn, hai tay bắt ấn, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn lẩm bẩm đọc chú: Mày muốn làm gì? Thả tao ra. Trong thần thức của thầy Phúc lúc này, cái vong quỷ hình dạng dữ tợn đang không ngừng kêu gào ở bên trong cây liễu. Người giúp ác tăng thêm nghiệp chướng thì bao giờ mới được siêu thoát? Mau quay đầu mà ăn năn hối cải đi. Bỗng một khuôn mặt và một giọng nói khác chen lẫn vào tâm trí của thầy. Mày không sống được bao lâu nữa đâu. Cái lũ người trong làng này cũng vậy, sắp tới ngày rồi đó. Thầy Phúc giật mình mở to đôi mắt. Trời đang mưa lâm râm mà mồ hôi lại tuôn khắp người, bởi vừa rồi giọng nói và khuôn mặt hiển hiện trong thần thức của thầy là khuôn mặt mà suốt đời thầy không bao giờ quên được, chính là khuôn mặt và giọng nói của ông Nèo. Thầy niệm một hồi chú ổn định thần trí, rồi đứng lên dán thêm hai lá bùa vào thân cây liễu. Lúc này ông Chính và thầy Bảy cùng với mọi người đã làm xong việc. Họ đang kéo nhau tới gần. Thầy Phúc bước ra khỏi trận, đi về phía mọi người. Rồi thầy Bảy nói ngay: "Không xong rồi Phúc ơi, bùa chú thầy Ba và cả cái hũ cốt của ông Nèo cũng biến đâu mất rồi con ơi." Vậy là mọi việc đã đúng như suy đoán của thầy Phúc. Tên Thừa đã âm thầm làm mọi chuyện. Trong hồn của ông Nèo mang theo oán hận và cái oán niệm đã được giải thoát. Cộng thêm với bùa phép của hắn, nhất định bà con trong làng sẽ phải đứng trước một hiểm cảnh vô cùng tàn khốc. Thầy Phúc kể lại chuyện vừa xảy ra chỗ cây liễu. Ai nấy không hẹn mà đều đưa ánh mắt nhìn vào nó. Ông Chính lên tiếng nói: "Ơi là mình đốn cây liễu này đi, không chừng vong hồn của ông Nèo đang trú ngụ trong đó đó." "Không có được đâu anh Chính, làm như vậy không có ích gì đâu. Cây liễu hay là cây đa, chúng đều là những loại cây có thể tích tụ âm khí, thích hợp cho ma quỷ nó trú ngụ. Nhưng nếu không trừ đi hoặc là siêu độ vong hồn trong đó mà cứ đốn bỏ cây thì không có ích lợi gì, chỉ càng làm tăng thêm oán hận của nó mà thôi. Và đôi khi còn làm tổn hại đến những người làm cái chuyện đó nữa." "Chú Bảy nói đúng đó chú Chính. Nếu mà thằng Thừa yếm vong hồn của ông Nèo trong đó đó thì nhất định nó muốn thực hiện cái mưu đồ của nó. Con nghĩ là nó làm việc đó không lâu nữa đâu. Mà nếu có trừ được cái vong trong cây liễu đó mà không bắt được thằng Thừa đó thì làng mình cũng không có ngày bình yên đâu." Thôi thôi, có gì mình về nhà từ từ mà tính, ở đây không có tiện đâu." Hiểu được ý của thầy Bảy, mọi người đành phải kéo nhau ra về. Thầy Phúc bất ngờ nói: "Mọi người về trước đi, tôi muốn đi xem xét chỗ hai cái giếng và một vòng quanh làng. Có điều tôi không rành đường cho lắm. Nè Tí, nếu mà không có việc gì bay đi với chú được không?" Dạ được, để con đi với chú." Tí dẫn thầy Phúc đi một vòng quanh làng. Thấy thầy lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ, định hỏi gì nhưng anh lại không dám. Trời lúc này đã độ hơn 10 giờ trưa. Rồi thầy Phúc kêu anh dẫn tới chỗ hai cái giếng. Đến nơi được một lúc thì thầy nói: "Thôi bây về trước đi, chú ở đây một mình chút nữa rồi về sau." "Dạ vậy thôi, để con ở lại với chú. Chú đi với chú về luôn, chứ về mình bỏ chú lại á, không khéo ông Chính ông la con đó." Bay nói là tao kêu như vậy, chú cần yên tĩnh một mình để xem xét, lát sau rồi về." Dạ vậy con về trước, chú cũng tranh thủ về nghe chú Phúc. Trời hết mưa bắt đầu nắng lắm đó. Ơi cái tháng 7 này sao mà mưa gió thất thường quá chú ơi." "Tháng 7? Gì vậy chú Phúc? Thì giờ tháng 7 mà, bộ chú không nhớ hả?" Nhớ chứ. Thôi bây về đi, lát sau chú về." "Dạ, vậy con về trước nha chú." Tí về rồi, thầy Phúc một mình xem xét xung quanh hai cái giếng một hồi lâu. Vầng trán lúc nào cũng nhăn lại, hai đầu chân mày hầu như nhíu chặt vào nhau. Chốc chốc lại đưa tay lên bấm độn. Qua một hồi thì thầy bỗng thốt lên như tự nói với mình: "Đã sắp đến lúc rồi." Đầu giờ chiều, thầy Phúc cũng vừa mới về. Mọi người quay quần ăn xong bữa cơm, đang ngồi xung quanh cái bàn trà. Phúc bắt đầu nói: "Chú Bảy, chú có nhớ năm xưa ông Nèo ông bài trận vào ngày nào không?" Nhớ chứ, là rằm tháng 7 đó, ngày 15. Vì ngày đó là ngày cửa âm mở, âm khí nó sẽ trở nên mạnh nhất. Ý con muốn nói là thằng Thừa đó, nó sẽ thực hiện mưu đồ của nó vào chính ngày này hả Phúc? "Dạ đúng rồi đó chú Bảy, con nghĩ là không có sai đâu. Nó làm bao nhiêu việc mà cũng chỉ chờ cái ngày này thôi." Mọi người đều cảm thấy thầy Phúc nói rất đúng. Nhất định thằng Thừa muốn thực hiện âm mưu của hắn vào cái ngày này, cái ngày mà năm xưa ông Nèo đã bỏ mạng. hắn muốn trả thù cho ông ta vào đúng ngày đó. Vả lại đó là ngày thích hợp nhất cho hắn thi triển tà thuật, điều khiển âm binh của hắn. Ông Chính kêu lên: "Bữa nay đã là 14 tháng 7 rồi, vậy là chỉ còn có một ngày nữa thôi. Không lẽ thằng Thừa nó cũng giống như cha nó, âm thầm mà luyện thi linh cái để hấp thụ âm khí vào ngày đó, y như cha nó để trở thành quỷ sao Phúc?" "Dạ, chuyện đó cũng có thể lắm chú Chính, nhưng con cũng chưa biết chắc. Có điều an nguy sống chết của bà con làng mình phụ thuộc hết vào ngày mai thôi." Thầy Bảy cũng gật đầu rồi nói: "Vậy bây giờ con tính toán gì không Phúc?" "Giờ chỉ còn cách hết sức đấu với nó vào tối mai thôi chú Bảy. Nhưng mà mình phải chuẩn bị cho thật kỹ. Con định về nhà lấy thêm một số thứ mà thầy con để lại. Mọi người cứ ở yên đây mà chờ con về." "Ừ, chuẩn bị kỹ cũng tốt. Mà con tính khi nào con đi?" "Dạ ngay bây giờ chú Bảy." "Giờ này cũng sắp tối rồi, hay là để sáng sớm đi, kêu thằng Tâm hay là thằng Tí gì đó đi với bay, chứ đêm tối mà đi một mình không có tiện đâu." "Chú Bảy yên tâm, con đi một mình được rồi. Để tụi nó ở đây phụ chú với chú Chính đi. Chắc chú cũng phải chuẩn bị nhiều mà." "Cứ quyết định vậy đi chú. À chú Bảy, ở ngoài chỗ cây liễu đó, con có yểm cái trận pháp ngoài đó, cái dòng quỷ trong cây liễu không có thoát ra được đâu. Để con chỉ cho chú cái bài kích hoạt trận pháp, ráng nhớ kỹ nghe chú." "Thôi, để bay về rồi ra đó một thể, chứ tao nghe trước làm gì đâu." "Dạ, con sợ lúc đó hỗn độn, biết đâu con phải đấu với thằng Thừa, chuẩn bị trước vẫn hay hơn mà chú." Vậy cũng được." Sau khi chỉ cách thức kích hoạt trận pháp cho thầy Bảy, thì Phúc cũng lên đường về nhà ngay sau đó. Thầy Bảy nhờ Tâm, Tí và Tư Nhân chuẩn bị một số đồ cần thiết, rồi cũng kêu mọi người đi ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai. Thầy Bảy đi kiểm tra trận pháp một vòng quanh nhà, tới 7 giờ tối thì mới vào. Đến hơn 10 giờ đêm, thầy Bảy choàng mình tỉnh dậy, thấy ông Chính đang ngồi trên bàn trà, ánh mắt hướng về nơi xa xăm. Trong tâm trạng đầy lo lắng, dưới cái ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn dầu, nhưng vẫn chiếu thấy rõ những nếp nhăn đang châu lại trên khuôn mặt hiền lành. Hiểu được lòng của ông, thầy Bảy bước tới ngồi xuống bàn. "Anh lo cho bà con mà không ngủ được hả anh Chính?" "Đúng đó chú. Sao mà ngủ được đây? Tôi đã gắn bó với xóm làng này hết một đời người rồi. Bà con ở đây ai cũng hiền lành chân đức. Vậy mà sau 30 năm, họ lại phải đứng trước một cái hiểm cảnh trước mặt. Không biết rồi qua ngày mai, bà con ở đây có được bình an với cuộc sống thường ngày không nữa. Hay là..." Giọng ông bị nghẹn lại khi chưa nói hết câu, vì nước mắt lúc này đã tuôn dài trên mặt. Lát sau thầy Bảy nói: Tôi luôn tin tưởng là cái ác nó không thắng được cái thiện đâu anh Chính. Anh yên tâm đi, tôi và thằng Phúc sẽ cố hết sức mà trừ đi cái tai quả này, đem lại bình yên cho bà con. Anh đừng có lo nghĩ quá mà sinh bệnh, không có tốt đâu." "Sớm làng tôi mang ơn chú với thầy trò bác Ba Đạt nhiều lắm, không biết lấy cái gì mà đền đáp cái ơn nghĩa đó nữa." "Bổn phận học đạo của tụi tôi là vậy mà anh Chính, anh đừng có bận tâm cái chuyện đó." "Chú biết không, hồi chiều thấy thằng Phúc nó gấp gáp đi về nhà, tôi lại thấy hình bóng của thầy Ba Đạt. Hai thầy trò của họ cũng có bà con thân thiết gì ở đây đâu, vậy mà không có một chút cầu lợi. Cũng giống như chú vậy, hết lần này tới lần khác không có ngại nguy hiểm, hết lòng giúp đỡ cho bà con." Nghe ông Chính nhắc tới Phúc thì nỗi bất an trong lòng từ chiều tới giờ lại trỗi dậy, mà ông không hiểu vì sao. Từ lúc nhìn thấy Phúc đi, trong lòng ông lại mang một nỗi sợ vô hình, tựa hồ như ông sẽ không còn gặp được anh nữa vậy. Và đó cũng là lý do làm cho ông phải giật mình tỉnh dậy trong giấc ngủ. Thấy ông ngồi thẫn thờ mà im lặng, ông Chính hỏi: Ờ, có chuyện gì vậy chú Bảy? Không có gì đâu anh Chính, chỉ là khi thằng Phúc đi á, tôi cứ có cái cảm giác nôn nao làm sao đó. Sao nó nhất định không để sáng mới đi, mà cứ một hai đi ngay cái lúc này. Mà cái lúc nó chỉ tôi cái cách kích hoạt trận pháp đó, cái thái độ của nó tôi thấy lạ lạ làm sao đó anh Chính. Theo kiểu giống như là người ta trăn trối vậy. Ông Chính cũng nói ra thắc mắc trong lòng. Ờ, tôi cũng thấy lạ đó chú Bảy. Thằng Phúc nó nói về nhà để lấy một số đồ gì đó. Tôi nghĩ là nó đã suy tính âm thầm để mà tới đây xem xét, cho thấy tính nó rất kỹ càng và chu đáo, cho nên phải chuẩn bị ổn thỏa rồi mới tới đây chứ. Đúng vậy đó anh Chính, tôi cứ lo lắng quá về chuyện của thằng Thừa, cho nên không có để ý tới. Nói xong, thầy Bảy tập trung suy nghĩ. Một lúc lại đưa tay lên bấm bấm, rồi bỗng dưng đứng dậy đi thẳng ra sân, ngước mắt nhìn lên bầu trời, rồi lại cúi xuống đưa tay bấm độn. Sắc mặt thầy Bảy đột nhiên trở nên hoảng hốt, ông nói như la: Không ổn rồi anh Chính ơi, chắc thằng Phúc nó đi tìm thằng Thừa rồi. Bữa nay là rằm 14 tháng 7, thì qua 12 giờ cũng là ngày mai rồi, khác nhau không có mấy đâu. Không lẽ thằng Thừa nó tính thực hiện cái mưu đồ đêm nay? Thằng Phúc nó đoán được điều đó, nó sợ mình gặp nguy hiểm, cho nên mới nói dối mình để mà một mình ra đó. Vậy là sao tôi không hiểu, cho chú nói rõ tôi nghe coi chú Bảy. Anh có nhớ là hồi sáng á, thằng Phúc nó kể lại cái chuyện chỗ cây liễu ngoài nghĩa địa không? Nó nói thấy bóng dáng và giọng nói của ông Nèo. Chắc là nó đi ra đó rồi đó. Nó chỉ cho tôi cách kích hoạt trận pháp là để đề phòng thôi. Nếu mà có lỡ có xảy ra chuyện gì á, thì tôi còn biết cách mà giúp đỡ bà con đó anh Chính. Tiếng nói của thầy Bảy làm cho mọi người trong nhà cũng giật mình tỉnh giấc. Tất cả đều chạy ra hết ở ngoài. Thầy Bảy vội chạy vào trong lấy đồ nghề. Ông Chính nói lại sự việc một lần. Ông quay sang nói với vợ chú Lâm: Con ở nhà đóng chặt cửa lại, ở yên trong đây. Thằng Tí với thằng Tâm theo tao với chú Bảy mày ra nghĩa địa. Thằng Nhân còn con bé Thư, mày ở nhà với nó đi. Nếu mà trời sáng không thấy mọi người về thì mau huy động bà con chạy khỏi làng này, tìm nơi khác mà sinh sống nghe chưa. Không đâu ông Chính, dù có thế nào con cũng đi theo mọi người ra đó. Cha con năm xưa cũng đã liều mình mà giúp đỡ cho bà con, mọi người lại đối với con quá tốt, con có chết con cũng không có ở lợi đâu. Thím Lâm, nếu mà lỡ con có mệnh hệ gì, thím thương tình mà chăm sóc cho bé Thư giùm con nghe thím. Bác Sáu Bệnh cũng nhất quyết không chịu ở lại. Thầy Bảy lúc này đã ôm cái hộp gỗ chạy ra. Nó đã nói như vậy rồi, anh Chính cho nó theo đi. Thằng Tâm với thằng Tí chạy ra sau đốt hai cây đuốc nhanh lên. Dạ ông ấy. Thế rồi sáu người với hai cây đuốc cứ thế mà chạy hối hả thật nhanh ra khu nghĩa địa. Đêm nay tất cả mọi việc an nguy của bà con sẽ được quyết định hết vào lần này. Ai trong số họ cũng đã sẵn sàng hy sinh cho tình huống trước mặt. Chạy một mạch hơn nửa tiếng thì thấp thoáng khu nghĩa địa của làng đã hiện ra trước mắt. Thầy Bảy đưa thứ nước bùa để mọi người quệt lên mắt, có thể nhìn thấy được những thứ mà bình sinh họ không thấy được. Trong cái đêm đen u ám, trên con đường họ chạy không ít có những bóng ma lẩn quẩn hai bên. Thầy Bảy vừa chạy vừa nói: Đừng có nhìn theo chúng, cứ bám sát chạy theo phía trước, sắp tới nơi rồi. Đặt chân tới trước khu nghĩa địa, cách cây liễu chừng khoảng 20 thước, mọi người cố gắng quan sát nhưng không sao tìm thấy được thầy Phúc. Nhưng một cảnh tượng kinh hồn lại diễn ra ngay trước mặt họ. Đêm nay trăng rất sáng, soi rọi vô số bóng ma xung quanh nghĩa địa. Chúng đi khi khểnh có, lượn lờ giữa không trung cũng có, nhưng hướng đến của chúng chính là cây liễu. một quần đen âm khí từ trên trời cứ trút xuống nó. Bên trong những tán cây lá tùm mù mịt cũng không ngừng tỏa ra cái luồng âm khí màu đen, hình như chúng cố bu lại là để hút những âm khí màu đen đó. Nhưng dù là những vong hồn ma đi trên đất hay lượn lờ trên không trung cũng không thể nào vọt qua được cái luồng sáng xanh lóe lên bao quanh cây liễu. Chúng cứ tới gần là đều bị hất chăng ra, rên là đau đớn, nhưng rồi vẫn cố mà tiến tới. Cứ như vậy mà từng hồi âm thanh gào thét, rên la, gầm ghè và tức giận cứ liên tục mà âm gian não nề, khiến cho ai cũng phải lạnh cả người, sởn gai ốc. Mọi người cứ bình tĩnh, những hồn ma này bị thu hút bởi âm khí trong cây liễu, nhưng chúng không tiến được vào trong trận mà thằng Phúc đã bày đâu. Vừa nói, thầy Bảy vừa ngồi xuống, cắm nhanh bốn cây cờ theo bốn hướng, dùng chỉ đỏ luồn qua, đốt bùa rồi niệm chú. Sau khi tiếng niệm đã dứt, thì một luồng sáng chạy quanh theo sợi chỉ, tạo thành cái hình vuông. Ông kêu mọi người đứng vào trong, không được ra ngoài. Chút nữa trong số những hồn ma đó, chúng sẽ phát hiện được linh khí của người sống, nhất định sẽ bám tới đây. Mọi người cứ ở yên bên trong, có thấy bất cứ gì cũng không được ra ngoài. Tôi biết rồi, nhưng mà sao không thấy thằng Phúc vậy chú Bảy? Lúc này tiếng gầm gừ dữ dội phát ra từ bên trong cây liễu. Một cái bóng quỷ hình thù kinh dị xuất hiện ngay bên trong trận. Gió cũng từ đâu mà nổi lên liên hồi, làm cho đầu tóc nó rối tung rối nùi, che phủ xuống, khó mà nhìn ra khuôn mặt. Nhưng không sao che được cặp mắt đỏ như máu của nó. Nó mở miệng phun ra một luồng âm khí màu đen từ bên trong. Các bóng ma cô hồn chất dưỡng cũng không ngừng tiến vào. Thầy Bảy gấp gáp: "Bây giờ phải giải quyết sự tình trước mắt đã, rồi đi tìm thằng Phúc. Nếu để con quỷ đó phá trận mà thoát ra ngoài thì sẽ rất là nguy hiểm." Vừa nói xong, thầy Bảy lấy trong hộp gỗ ra 5 lá bùa, đưa cho mỗi người một lá, rồi lấy một cây kiếm gỗ, mang theo cái hộp chạy về phía cây liễu. Cùng lúc này, tại một nơi khác, tên Thừa, hắn đang đứng trước một cái đàn lễ. Bên trên có 6 cái hũ sành màu đen, có to có nhỏ, trên mỗi nắp đều dán một lá bùa màu đen. Ở giữa cái lư hương khối nhang nghi ngút trên đó, và 6 cái hình nhân quỷ dị. Bên cạnh có đặt 2 chén nước màu đen và 2 chén nước màu đỏ. Trước cái bàn lễ chừng 2 thước là 4 cây cọc tre được nối kết bằng vô số chỉ màu đen. Trên mỗi đỉnh của cọc là một con hình nhân quỷ to bằng cụm tay người lớn. Dưới đất, ở trung tâm của 4 cây cọc, có một cái lư hương nhỏ, 7 cây nhang được đốt trên đó, một cái hũ to được dán rất nhiều bùa màu đen xung quanh, và trên miệng hũ, 4 cây cờ màu đen cũng được cắm quanh đó. Sau lưng hắn là 4 cái vong âm binh không có mặt mũi, cứ há cái miệng mà gầm gừ ghê rợn. Hắn mặc một bộ đồ kiểu người dân tộc, đầu đội một cái mũ, có 7 cái lông gà chìa ra phía trước. Mỗi tay của hắn đeo một cái vòng, mỗi vòng có một cái chuông lớn và 6 cái chuông nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay. Cái trượng đầu lâu y hệt như năm xưa cha hắn đã dùng, nhưng trên cái đầu lâu lại là một cái màu đen bóng thay vì màu trắng như của cha hắn. Tiếng ma than quỷ khóc cứ lan tỏa trong không gian tăm tối. Quang cảnh không khác gì so với cảnh tượng của 30 năm trước đây. Chỉ có 2 khác biệt đáng kể là bên cạnh hắn còn có một người nữa cũng mặc đồ dân tộc. Tay hắn cầm một cây trượng đầu sói, trên đầu cũng đội một cái mũ y như mũ của tên Thừa. Khuôn mặt trông đã ngoài 80 tuổi, đôi mắt tưởng chừng như lúc nào cũng nhắm nghiền lại. Mỗi lỗ tai của ông ta đeo một cái vòng đen, có đính vào đó mấy cái hộp gì đó trông cực kỳ quái dị. Nó cứ lách cách mỗi khi ông ta di động cái đầu của mình. Cái dáng lưng gù khiến cho ông ta ghì mặt xuống, nhưng miệng vẫn liên tục lép nhép mà đọc chú. Dáng vẻ trông cũng không khác gì ông Nèo năm xưa. Một điểm khác biệt nữa là cách cái bàn lễ của hắn chừng 8 thước, cũng có một cái đàn lễ khác, nhưng trên bàn chỉ bày biện rất đơn giản. Một cái lư hương, ở giữa có cắm 9 cây nhang, 12 đồng xu được xếp theo hình một cây kiếm nhỏ, 6 con hình nhân bằng giấy bên cạnh. Ở giữa là 3 cái chén, một chén nước trắng nằm bên phải. Ở giữa là một cái chén không, bên trái là một chén nước màu đỏ. Chiếc đèn lồng hình hoa sen được đặt kế bên, một cái hình bát quái như cây quạt nằm liền theo đó. Phía bên dưới đàn lễ là 8 cây cờ nhỏ được cắm theo cung bát quái, 5 cây cờ khác cắm kế bên theo hướng ngũ hành. Và người ngồi trên đàn lễ đó chính là thầy Phúc. Tay trái bắt một pháp ấn để lên ngực, tay phải thầy cầm cây kiếm gỗ đặt theo hướng nằm ngang qua pháp ấn, rồi lại cắm xuống một lá bùa, niệm chú cháy lên ghim vào bên trong cây đèn. Một luồng sáng xanh phát ra ngay sau đó, giúp rọi thấu được không cảnh xung quanh. Mày cũng giỏi lắm, biết được tao lập đàn ở đây, sao không kêu hết cái đám ngu ngốc đó ra đây luôn đi, để tao giết hết cả lũ một thể. Mày thật sự không khác gì lão Nèo năm xưa, hơn nữa còn nham hiểm hơn cả lão. Tao không có ngu như cái thằng già đó, nhưng tao thắc mắc tại sao mày đoán được tao sẽ lập đàn ở đây. Long mạch của lạc này có hình con cá chép, mày lại lập ra cái dòng quỷ hấp thụ quán khí chỗ cây đa, một chỗ khác là cây liễu ở khu nghi địa của lạc, còn cái chỗ thứ ba mày đang đứng đó. 3 chỗ này là một tấm lưới chặn đứng 3 con đường cá chép, chỉ chừa một đường sinh cơ duy nhất để duy trì sự sống của bà con trong làng, khiến cho họ không nghĩ đến chuyện rời bỏ nơi đây, cho đến khi mày thực hiện cái âm mưu xấu xa của mình. Chỗ cây đa và cây liễu chủ yếu để nó tích tụ càng nhiều âm khí, nhưng còn chính yếu là hấp thụ ở đây bằng chính tà thuật của mày. mày giỏi lắm, nhưng mày biết được á thì cũng chỉ làm mày chết sớm hơn mà thôi. Vốn tao có thể làm chuyện này vào rằm tháng 7 của năm trước, nhưng tao đợi tới bây giờ chủ yếu là để cho cái đám ngu dốt trong làng này đi mời thầy trò mày và thằng già bảy tự, để tao có thể trả sạch cái mối thù năm xưa. Thằng thầy già của mày nay đã chết rồi, thì đêm nay tao sẽ tính hết cho mày. Thầy Phúc tức giận chỉ thẳng cái kiếm gỗ vào mặt hắn rồi quát: "Trả thù! Tất cả chỉ là cái cớ mày đặt ra. Trận pháp mày bày ra không phải là không khác gì so với ông Nèo năm xưa sao?" Mày nói không sai. Ban đầu tao có ý định trả thù, nhưng về sau tao muốn mình phải nắm giữ được sinh mạng của người khác. Trận pháp này sẽ giúp tao đạt được tất cả. Nó sẽ biến tao thành quỷ, nhưng là một con quỷ bất diệt. Tâm dạ tàn ác như mày sớm đã là một con quỷ rồi. Mày nhìn đi, cái lão già này là em ruột của ông Nèo đó. Chính lão đã giúp và dạy cho tao bùa thuật để tao có thể trả thù cho anh lão. Nhưng mà bây giờ vong hồn của lão đã bị tao chú yểm, trở thành tai sai đắc lực cho tao. Mày có muốn được như lão không? Sự tàn ác và thâm độc của hắn hoàn toàn hơn hẳn ông Nèo năm xưa. Ngay cả người chú ruột đã dạy cho hắn tất cả những gì mình biết để trả thù cho anh mình. Ngoài tình ruột thịt còn có cái nghĩa thầy trò, nhưng hắn không một chút tiếc thương mà yểm bùa lên linh hồn của ông ta, biến ông ta trở thành một con rối cho mình sai khiến. Nhưng suy cho cùng, cũng chính ông ta đã vì cái lòng thù hận sai trái mà tự tạo ra cho mình một con quỷ đội lớp người như hiện tại, để rồi phải chuốc lấy hậu quả do chính mình tạo ra. Đúng với cái câu gieo mầm ác thì sẽ ăn trái đắng. Thiên địa bày khai, tứ phương trợ lực, u minh khuấy đạo, huyễn trận tứ môn mở. Thầy Bảy thực hiện theo pháp môn mà Phúc đã chỉ lại. Sau câu chú kích hoạt mở trận pháp vừa đọc xong, một dòng sáng hình vuông ánh lên, thứ ánh sáng màu đỏ bắn thẳng ra bốn phương tám hướng. Một tiếng thét kinh hoàng phát ra ngay sau đó, vô số âm hồn xung quanh nghĩa địa và bu quanh cái dòng chỉ đỏ mà thầy Bảy đã tạo ra lúc nãy cho mọi người ngồi vào bên trong. Chúng liên tục gào thét hoảng loạn, rồi cũng từ từ mà tan biến mất dạng. Chỗ mỗi cây cờ trong trận xuất hiện bốn người tay cầm đao kiếm sáng ánh bao quanh con quỷ đứng trước cây liễu. Thầy Bảy hô lớn: "Mọi người mau lại đây nhanh!" Năm người chạy nhanh đến phía sau thầy Bảy. Thầy mở hộp ra lấy bốn cái lá bùa màu vàng rồi nói: "Ba đứa nhỏ và thằng sau, mỗi đứa cầm một lá, chạy tới ghim vào bốn đầu cây cờ nhanh lên." Bốn người nhanh chóng làm theo, cắm bốn lá bùa vào bốn cây cờ xung quanh cây liễu, rồi nhanh chóng quay trở về. Thầy Bảy đứng dậy, tay phải cầm cây kiếm gỗ, tay trái lấy ra một lá bùa màu tím, chấm lên đó một giọt máu, chạy thẳng tới cây liễu, rồi niệm chú đốt lên lá bùa, sau đó bắn thẳng vào con quỷ. Lập tức bốn cái bóng người cầm đao kiếm xông thẳng tới mà đánh vào nó đang gầm ghè phun ra tà khí. Dòng gió thổi lên liên hồi, mang theo cái lạnh đến tận xương tủy. Thầy Bảy vẫn đứng bên ngoài mà thi pháp trợ lực. Một lúc sau, thầy buông xuống cây kiếm gỗ, lấy ra con ấn hình đầu hổ, tài bắt ấn rồi hô to: "Thiên minh muôn lối, chư vị thánh thần, hỷ lập xua minh, hộ ta thần lực tăng." Ánh sáng màu xanh từ con ấn bắn ra vào thẳng cái trong quỷ. Nó thét gào lên vì thân hình nó đang bốc cháy, miệng nó phun ra một luồng âm khí muốn dập tắt ngọn lửa. Nhưng bốn cái âm tướng xông lên dùng đao kiếm chém vào người nó. Một lúc sau thì cái dòng quỷ cũng hoàn toàn biến mất. Thầy Bảy thu lại con ấn và trận pháp. Ông lo lắng nói với mọi người: "Mọi việc ở đây đã ổn hết rồi, nhưng mà sao không thấy thằng Phúc? Giờ không biết phải tìm nó ở đâu đây." Trong tình huống cấp bách, trong lòng ai cũng ngập tràn lo lắng nên khó có thể nghĩ ra cái gì. Lúc sau thì Tí chợt nhớ ra gì đó, anh nói: "Hồi lúc trưa đó ông Bảy, chú Phúc kêu con dắt tới chỗ hai cái giếng rồi kêu con về trước. Chú ở đó rất lâu á, tới chiều mới về. Có khi nào chú Phúc ra đó không ông Bảy?" Chỗ hai cái giếng hả Tí?" Thầy Bảy tập trung suy nghĩ một chút rồi reo lên: "Đúng rồi, thầy Ba Đằng năm xưa nói đào hai cái giếng đó để điểm hai con mắt, vì làng mình có hình dạng như một con cá chép. Nó là long mạch chính của làng, nhất định là thằng Thừa sẽ lập đàn ở đó. Thằng Phúc chắc biết được mà ra đó ngăn cản nó. Mọi người nhanh theo tôi ra đó mau." Ở bên này, tiếng gầm thét kêu la than khóc mỗi lúc một lớn hơn. Phúc không ngừng đốt bùa làm phép, mồ hôi đã chảy khắp người nhưng không dám một chút lơi lỏng. Phía bên kia, cạnh một trong hai cái giếng, lão thầy bùa và tên Thừa cũng liên hồi rung chuông niệm chú, miệng cứ đọc nhanh cái thứ tiếng dân tộc. Bốn âm binh của tên Thừa chia ra đứng ở bốn góc cọc, hướng mặt lên trời, hút lấy âm khí truyền vào cái hũ sành lớn ở giữa. Còn khoảng giữa pháp đàn của hai bên, vô số mảnh vỡ dưới đất và hình nhân đã cháy, trên không trung cách mặt đất chừng 2 thước, 6 âm binh mặt quỷ và 4 cái bóng đen ngòm đang cùng với 6 âm tướng của thầy Phúc đấu nhau rất ác liệt. Tiếng kêu la gào thét không một lúc nào ngừng nghỉ. Xa xa, những con chó quang hú lên từng hồi, càng làm tăng thêm cái khung cảnh quỷ dị và đáng sợ này. Mày khá lắm, để tao xem mày chịu được bao lâu. Hắn ta vừa nói, vừa bước tới bước lui, tiếng chuông dẫn theo cái nhịp tai phát lên từng hồi. Hành động của lão già cũng y hệt như hắn, nhưng chốc chốc lại ngậm một chút nước đen trong chén rồi phun ra phía trước. Mỗi lần như vậy, mấy cái dòng quỷ của lão lại càng trở nên hung dữ mà lao tới. Thầy Phúc lấy ra một cái đồng xu lớn, thấm vào cái chén nước màu đỏ, ấn nó vào cái lỗ trống ở giữa cái hình bát quái, đốt một lá bùa, ném vào cái trận cờ bát quái, miệng hô: Nhật Nguyệt Linh Khai, Bát Quái Trận Kỳ, Thiên Khởi Chi Tôn, Hạ Minh Chi Tử, khai trận. Trận cờ bát quái phát ra một luồng sáng màu tím, chiếu vào cái hình bát quái trên tay của thầy, rồi bắn tới phía trước, trợ lực cho 6 âm tướng. Cuộc chiến cứ thế mà tiếp diễn. Mắt thấy 4 cái dòng quỷ cứ liên hồi hút lấy âm khí truyền vào trong cái hũ sành ở giữa, thầy biết đó mới là mục đích chính của tên thừa. Nhưng do đã tác pháp đấu phép với hắn, nên thầy chỉ còn biết hết sức tập trung, mong sao đánh bại chúng thật nhanh mới có thể ngăn chặn được cái thứ trận pháp quái dị đó. Một lát sau, hắn bỗng mở ra một cái hũ, bên trong vô số cô hồn giả quỷ thi nhau mà bay ra ngoài, hướng đến thầy Phúc, bu đầy xung quanh thầy, không ngừng kêu gào than lòng, làm quấy nhiễu tâm trí của thầy. Bản thân thầy là một người tu đạo, xung quanh có một lớp khí hộ thể. Những vong hồn bình thường như thế này tuy không thể chạm vào được thầy, nhưng cũng làm cho thầy phân tâm trong lúc tập trung đấu pháp. Thầy Phúc mặt mày biến sắc, có vẻ rất khó chịu. Nhưng không phải thầy không đủ sức đánh đuổi các vong hồn đó. Thầy biết đó đều là những quan hồn ma chơi bình thường, trong lúc đang đấu phép thầy không thể thu chúng lại. Còn nếu dựa vào linh lực của trận pháp thì sẽ làm tan biến 3 hồn 7 phách của chúng. Thầy không nhẫn tâm làm điều đó. Nhưng do thầy đang bị phân tâm mà trận pháp cứ dần mà yếu đi. Tên thừa nhìn vào cười lên ha hả. Mày sắp không chịu nổi rồi, đồ hèn hả. Tình thế lúc này đã trở nên vô cùng hung hiểm. Bỗng từ đâu, một luồng sáng màu xanh phát ra từ sau lưng thầy Phúc, bao quanh nhốt hết tất cả vong hồn về một chỗ. Một lá bùa to lớn gấp 5-6 lần lá bùa bình thường được thầy Bảy niệm chú rồi bắn thẳng vào đó. Một lát sau thì tất cả những vong hồn đó đều biến mất. Thầy Bảy nhặt lên, nhét vào bên trong cái hũ, rồi đưa mắt nhìn chậm chậm về phía tên thừa. Những người khác lúc này cũng đã toàn bộ đứng sau lưng thầy Bảy và Phúc, trong đôi mắt hoàn toàn không có một chút tia sợ hãi nào. Chú Bảy, Phúc, yên tâm đi, con không có chiến đấu một mình đâu. Đúng đó chú Phúc, tụi con sẽ cùng sống chết với chú và thầy Bảy. Thầy Phúc nở một nụ cười như đáp trả, rồi một lần nữa lại tập trung tác pháp. Thầy Bảy cũng ngồi xếp bằng bên cạnh, lấy ra con ấn đầu hổ đặt vào giữa trận cờ ngũ hành của thầy Phúc. Mỗi người cầm một lá bùa, thấm máu vào trong đó, niệm chú rồi phóng thẳng về phía trước. Tiếng kêu gào đinh tai nhức óc phát ra ngay sau đó. Mấy cái dòng quỷ và âm binh của tên thừa đều bị đốt cháy mà tan biến. Hắn và lão già bên cạnh té lăn xuống đất, miệng phun ra cả một ngụm máu tươi, tay ôm ngực không thốt lên được lời nào. Phúc và thầy Bảy đứng lên. Thầy Bảy nói: Đến lúc đền trả lại ác báo mày đã gây ra rồi. Chưa kết thúc đâu lão già. bỗng dưng hắn đứng lên, tay cầm chắc cây trượng đầu lâu, đưa cái đầu nanh nhọn cắm mạnh vào cổ họng của lão già đang nằm đó. Máu cứ từ đó mà bắn ra như suối, khiến cho ông ta chết mà không một lời trăn trối. Rồi hắn dùng sức ném cái thân người thấp bé của ông ta lên cái hũ sành lớn bên trong bốn cái cọc, làm cho cái hũ sành vỡ nát. Hắn lập tức nhảy đến, cắt máu từ ngón tay thấm lên chiếc đầu lâu của cây trượng, niệm chú rồi một lần nữa cắm cây trượng lên cái xác chết. Gió từ đâu bỗng nổi lên cuồn cuộn, một cái giông quỷ từ dưới cái giếng bên cạnh phóng thẳng lên, hút lấy máu chảy ra từ cái xác. Luồng âm khí từ trên trời cứ liên tục tuôn vào cây trượng đầu lâu của hắn. Hắn cười lên từng tràng cười ghê tởm. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ, tới khi mọi người định thần nhận ra được nguy hiểm thì cái vong quỷ đó bật ngay dậy. Cái khuôn mặt xanh ngắt, hai cái nanh chĩa xuống, quá cầm đầm đìa máu tươi, nhưng vẫn có thể nhận ra chính là ông Nèo. Hai tay ông ta hất lên một luồng gió đen lạnh buốt, hất văng bốn cái vong quỷ ở mỗi góc cọc xung quanh văng ra xa, cuốn phăng cả trận đồ của thầy Phúc bay lên tứ tán. Mọi người chưa kịp làm gì thì một luồng gió khác ập đến, khiến ai cũng đều té lăn trên đất, không sao bò dậy nổi. Thầy Phúc hô to: "Nguy rồi, nó dùng máu của chính trong dòng họ hồi sinh vong hồn ông Nèo." Ý thức được mọi chuyện chẳng lành, nhưng thầy Bảy và Phúc đều vô lực trước tình huống trước mắt. Thì một sự việc ngoài sức tưởng tượng của mọi người lại một lần nữa diễn ra. Tên Thừa rút thẳng cây trượng đầu lâu lên, cắm thẳng vào cái vong quỷ của ông Nèo. Ông ta rú lên một tiếng nhưng không sao thoát ra được. Luồng tà khí của ông ta liên tục tuôn vào cây trượng trên tay hắn. Một lúc sau thì cái vong quỷ ông Nèo cũng hoàn toàn biến mất. Hắn cắm cây trượng đầu lâu xuống, cắn hai ngón tay chảy máu, rồi chĩa thẳng vào hai con mắt trên chiếc đầu lâu. "Giờ thì tụi bay và dân của cái làng này sẽ chết hết, sẽ chết hết." Cảnh tượng kinh hồn của 30 năm trước lại một lần nữa tái hiện trước mặt. Thầy Phúc hô lên: "Mọi người tránh ra, đừng có đến gần hắn." Rồi thầy móc ra một cây cờ ngũ sắc, cắt máu thấm vào lá cờ, đốt một lá bùa bắn ra phía trước mặt, rồi chĩa thẳng cây cờ lên cao, miệng hô: "Kha sáng u minh, hội thỉnh sư tôn, hồn đăng nhất thế, hộ đạo tru linh, giết." Mọi người nhìn theo phía thầy Phúc, mơ hồ thấy bóng thầy Ba Đằng ẩn hiện phía trên đầu của thầy Phúc mà tác pháp. Hai luồng sáng trong suốt bắn thẳng về phía tên Thừa. Hắn cũng đưa tay bắn ra một luồng khí hắc ám đỡ lấy luồng sáng trong suốt đó. Thầy Bảy cũng giơ lên con ấn đầu hổ, dùng hết sức thi pháp trợ lực cho Phúc. Không lâu sau thì ầm một tiếng, Phúc và thầy Bảy té ngược về phía sau, miệng phun ra máu tươi, lăn lộn trên mặt đất. mày mời lão già đó về đối phó với tao à? Nó mà có sống lại cũng không giúp được nổi tụi mày đâu. Cái trận của nó sắp thành công rồi, tính sao đây Phúc? Chỉ còn cách đó thôi chú Bảy à. Phúc à, nguy hiểm lắm. Thầy Phúc đảo mắt nhìn quanh mọi người một lượt rồi nói: "Bây giờ chỉ còn một cách nhổ bốn cây cọc đó lên, y như năm xưa đã làm, nhưng mà mọi người sẽ chết khi làm việc đó. Mọi người có dám không?" Nhưng bước ra phía trước nói: "Có gì mà không dám đâu chú Phúc, năm xưa cha con đã làm được để cứu cho bà con, nay con cũng sẽ làm được như vậy. Con nữa chú Phúc, con nữa, còn cả tôi nữa. Bác Sáu Bệnh, Nhân, Tâm và Tí, họ nắm chặt tay nhau mà đôi mắt không một tia sợ hãi, y như cái cảnh hào hùng của 30 năm trước. Thầy Phúc nhìn mọi người nói: giờ thằng Thừa đã gần như quá quỷ, mọi người không tiến được gần tới cây cọc đâu, để tôi giúp cho mọi người. Rồi thầy lấy ra cây cờ ngũ sắc mà thầy Ba để lại, lấy ra thêm một cây cờ ngũ sắc nữa của chính thầy, cắm vào cách đó một thước, nối lại bằng một sợi chỉ đỏ, kêu bốn người nhỏ máu vào hai cây cờ. Xong xuôi đâu đó thầy nói: khi nào tôi kêu lớn thì mọi người tiến tới nhổ cây cọc nghe chưa. Thầy Bảy nói với cái giọng đứt nghẹn: dùng sinh mạng để mà hậu trận, như vậy con sẽ chết đó Phúc. Hết cách rồi chú Bảy ơi, con tin nếu là biết cách lập trận này thì chú cũng sẽ làm như vậy thôi. Nói xong, thầy Phúc ngồi xuống, nhờ ông Chính giữ cái ngọn đèn cánh sen không cho nó tắt ở phía sau, rồi cắn máu của mình thấm vào hai cây cờ, ngón tay ứa máu vẫn để nguyên ở giữa làn chỉ đỏ, tay còn lại bắt ấn rồi niệm chú. Hai cây cờ lập tức sáng lên, sợi dây chỉ đỏ liên tục dẫn sinh mệnh của thầy đến hai cây cờ. Một cái quần sáng hiện lên bao quanh bốn người phía trước, miệng thầy hô lớn: lập ngay đi mọi người. Bốn người thét lên một tiếng rồi chạy thẳng tới. Nhờ vào cái dòng bảo hộ bằng chính sinh mệnh của chính mình, lão Nèo ra sức ngăn cản. Dây dưa một hồi thì cuối cùng bốn người đã đến được bốn cây cọc, nhưng sinh lực của họ vẫn bị hút vào người hắn. Bốn người không màng chuyện đó, ra sức nhổ cây cọc lên. Tên Thừa niệm chú sai khiến bốn cái vong quỷ bay tới để mà cản trở họ. Thầy Bảy lúc này cũng tác pháp ngăn chặn bọn chúng. Phúc, sao rồi con? Không sao chú Chính, chú đừng lo, ráng giữ cây đợt nghe chú. Mắt thấy khuôn mặt tím tái của Phúc tưởng chừng như sắp gục xuống bất cứ lúc nào, thầy Bảy răng cắn thật chặt, tung hẳn cái ấn đầu hổ về phía bốn cái vong quỷ, nhào tới xô thẳng Phúc văng ra chỗ khác, cắn tay mình thay vào chỗ của Phúc, mặt ông cũng trở nên tím tái ngay sau đó. Trời ơi chú Bảy, chú già rồi, con phải sống để giúp ích cho đời. Bốn người đang nhổ cọc cũng nhìn thấy cảnh đó, mọi sự thương tiếc, căm giận đều dồn hết vào đôi tay. Tiếng thét kinh hoàng của tên Thừa ngay sau đó, vì bốn cây cọc đã bị nhổ bắn cả lên. Hắn té lăn ra, máu tươi tuôn từ miệng liên hồi. Bốn người cũng nằm lăn trên đất. Bốn cái vong quỷ do hắn sai khiến, trận pháp của hắn đã bị phá vỡ, bùa chú trong người cũng theo đó mà được quá giải. Chúng liền xông tới mà cắn xé linh hồn của hắn, rồi cũng biến mất ngay sau đó. Chú Bảy ơi, trời ơi, chú Bảy chết rồi chú Chính ơi. Bốn người kia đã bò tới bên cạnh thân xác của ông thầy Bảy. Cái thân xác đã vì cái mảnh đất này, vì những con người nơi đây mà nằm yên ở đó. Từ nay, cái làng này sẽ không còn những cái gian tà độc ác. Đó là nhờ sự hy sinh cao cả của một ông thầy. Ông thầy già nua đang nằm đó, ông đã không tiếc hy sinh bản thân mình. 30 năm trước đã như vậy, 30 năm sau cũng vậy. Đó là cái tâm, cái đạo của một người thầy Pháp chân chính. Cho nên đến khi chết, miệng ông vẫn còn in một nụ cười mãn nguyện. Còn tên Thừa, hắn cũng đã chết. 30 năm trước cha hắn dùng chính đứa con ruột khi còn chưa lọt lòng mẹ, nhẫn tâm giết nó để mà luyện thiên linh cái, để rồi phải chết bởi chính cái vong hồn đó. Và 30 năm sau, chính đứa con ruột của ông ta lại dùng chính linh hồn tội lỗi của ông ta mà thực hiện cái mục đích tà ác của mình, như chính cái mưu đồ mà năm xưa ông ta đã thực hiện, để rồi cũng phải chết tan rã cả linh hồn bởi chính những cái âm binh mà bọn chúng đã luyện. Còn về cái lão em ruột của ông nghèo, đã rèn luyện và tạo ra một con quỷ tàn độc, rồi cũng chính nó lấy đi cái mạng của chính mình. Ba cái con người không xứng đáng là con người đó, dẫu họ có chết đi ngàn lần cũng không thể cầu xin được một sự tiếc thương nào cả. Dù bùa phép của chúng có cao đến mấy, cuối cùng cũng phải chịu thất bại dưới bàn tay của những con người bình thường. Nhưng họ lại có một trái tim tràn đầy tình thương và nhân hậu. Bởi có một câu nói mà người ta vẫn thường nhắc cho nhau nghe: gieo nhân nào thì gặt quả nấy mà thôi. Bữa sau, toàn bộ bà con đang đứng trước nấm mộ của thầy Bảy Tự. Họ lập nên một ngôi miếu để cho ông và thầy Ba Đằng, để tưởng nhớ về hai người thầy chân chính. Họ đã tưới lên cái vùng đất này một màu xanh sự sống, một màu của tình thương và nhân đức. Trong đầu của Tâm và Tí lúc này lại vang lên cái hình ảnh: ủa ông Bảy, mình sống ở đời á, quan trọng nhất là cái gì ông Bảy? Ừ, đó là cái đạo tâm con à. Sống phải biết chữ nhân chữ nghĩa, mình đối tốt với mọi người thì sẽ nhận được cái tốt từ người đó, hoặc là của một người khác, không cho mình cũng cho con cháu mình sau này. Nếu ai đối ác với mình đối ác lại. Tụi con nghĩ coi, mình đâu có khác gì họ. Sống phải có lòng vị tha tụi con à. Còn trong lòng ông Chính, khi cắm cây nhang xuống mộ phần: chú Bảy, chú nghĩ người tu đạo và người không tu đạo khác nhau chỗ nào vậy chú? Có gì khác đâu anh. Người tu đạo vốn cũng chỉ lấy từ tâm mà ra. Người tu đạo mà tâm bất chính thì không phải là người tu đạo. Còn người không tu đạo mà tâm hồn trong sáng, lấy nhân nghĩa đối đời, thì có khác gì người tu đạo đâu anh. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ma kinh dị Làng Quỷ Ám của tác giả Hằng Bảo, qua phần trình bày của Nguyễn Huy. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video truyện lần sau.